Chương 361, nghe nói hai người chia tay. Thời gian lại trôi qua chưa được hai ngày, La Minh Huy và Ngô Chiêm Phương cùng nhau thả ra tin tức, nói hai người bọn họ chia tay, bảo mọi người sau này đừng lại coi hai người bọn họ là một đôi. Việc này lại nói tiếp cũng thú vị, chập tối ngày đó, hai người trẻ tuổi này cùng nhau đi dưới cây đại thụ ở cổng làng, mọi người còn tưởng hai người bọn họ lại hòa hợp rồi, kết quả người ta ở đằng kia ngồi không bao lâu, liền nói hai người bọn họ chia tay, về sau chính là bạn bè bình thường. Ông nói coi hai đứa nó, chia tay chia rất nhanh ha, tôi còn tưởng rằng không quan tâm là chia hay không chia, ít nhất cũng còn phải kéo cái 10 ngày nửa tháng, hiện tại người trẻ tuổi làm gì đều quyết đoán, mạnh mẽ hơn chúng ta, tôi không được, tôi liền sợ người khác khô môi múa mép, lại đều là quê nhà hương thân, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, người trẻ tuổi cùng chúng ta sao có thể giống nhau. Người ta đó là trời đất bao la, chúng ta cả đời này liền ở làng Đại Loan, rời khỏi làng Đại Loan ông còn có thể đi chỗ nào. Sáng ngày này, bên cạnh đường cái cổng làng, mấy dân làng một bên nhặt rau một bên nói chuyện phiếm, mấy ngày nay trong làng đề tài đều không rời khỏi mấy cái người trẻ tuổi này. Sao? Ngô Chiêm Phương cùng ai chia tay? Lúc này vừa vặn có mấy cái người thành phố từ trên một chiếc xe trâu xuống, nghe được bọn họ những người này đang nói chuyện này, nhịn không được liền hỏi, chia rồi, cậu còn không biết đâu ha. Ông cụ nói chuyện kia, đầy mặt tươi cười như vậy, không biết, còn tưởng làng bọn họ có cái chuyện đại hỷ gì đó, diễn đàn đồng thành đều viết, cậu không đọc à, người ta đều chia tay, mọi người sao còn vui vẻ vậy chứ. Phía sau một chị gái nhịn không được liền cười, này có gì, thương lượng trực tiếp, lại không phải ai làm chuyện xấu sau lưng người khác, cô nói có phải hay không, người trẻ tuổi yêu đương chia tay, thời buổi này đều là chuyện thường thôi, ông cụ nói, từ bên cạnh rút ra một cọng rơm, nhanh nhẹn bó rau xanh trong tay thành một bó, không có việc gì, hai người trẻ tuổi này đều tiền đồ, tương lai ai cũng không lo không tìm được bạn đời. Một bác gái bên cạnh ông cụ cũng nói, các cháu cũng đừng coi ta là đồ cổ, người trẻ tuổi sao, nên yêu nên chia tay, chỉ cần đừng làm những chuyện không tình không lý thôi, này cũng không sao cả. Ông cụ kia vui tươi hớn hở nói, ông tư tưởng còn rất cởi mở. Đoàn người kia sôi nổi đều vui vẻ. Phải cởi mở chứ, đừng nhìn ta như vậy, tao bao, bye bye du, bu quay, vi chát, ta đều dùng. Ông lão này còn rất thích trò chuyện cùng thanh niên thành phố, ông thật theo kịp trào lưu. Mấy thanh niên thành phố này cũng cảm thấy ông lão này thú vị, ta cũng phải bắt kịp thời đại đúng không? Ông lão kia vui vẻ nói, chị gái, rau này nhà chị bao nhiêu tiền một cân a? Có người hỏi một người phụ nữ không rên một tiếng đang vùi đầu làm việc, cái rau này không bán. Cái này là người ta đặt trước rồi. Người phụ nữ ngẩng đầu cười cười với họ, mấy người nếu là lên Ngưu Vương Trang làm việc, liền tới chỗ cậu ta mua đi, rau nhà lão Chu ngon, đám rau này của chị đều là người ở nơi nào đặt vậy, có Vĩnh Thanh, có Đồng Thành, chủ yếu chính là quán ăn, không có Trấn Thủy Ngưu các chị à, Trấn trên ít, bọn họ phần lớn lúc chợ sáng tới trong làng chúng tôi mua, còn có mấy cái làng xung quanh thị trấn, mấy năm nay trồng rau cũng nhiều, giá tiền rẻ hơn so làng Đại Loan chúng tôi. Còn có siêu thị nhà lão Chu bọn họ, mỗi buổi sáng cũng bán rau củ, nghe nói mấy cái làng xung quanh Trấn Thủy Ngưu, mấy năm nay trồng rau cũng đều là càng trồng càng tốt, đó cũng là bên chúng tôi kéo lên, này đúng nha, trước đây rau xanh không có giá, một cân có đôi khi còn bán không đến một tệ, cậu nói ai nguyện ý tốn nhiều tâm tư đi chăm sóc như vậy, hiện tại giá tiền đều lên rồi, chính là tùy tiện ở trấn trên bày cái quầy, một cân rau xanh cũng có thể bán được 2 tệ trở lên. Nếu có thể vào siêu thị nhà lão Chu, vậy càng tốt, này không có tiền kiếm sao, có tiền bớt việc khẳng định phải làm thật tốt, cũng có người lười biếng, ai, cái loại người này, đừng nhắc tới, siêu thị nhà lão Chu hiện tại xác thật cũng có tiêu thụ một ít nông sản phẩm phụ quanh Trấn Thủy Ngưu, này cũng đều là mấy năm gần đây ở trong tay Cao Tố Nữ phát triển nghiệp vụ, hiện tại, ở vùng bọn họ, có thể cắm cọc ở siêu thị nhà lão Chu, đó là một chuyện vô cùng có thể diện. Trong đó có nông dân có hộ nuôi dưỡng còn có một ít xưởng thức ăn chính phụ gia thực phẩm. Hơn nữa cái nhập trú này, cũng không phải chỉ cần có thể đi vào liền xong việc, mặt sau còn có không định kỳ kiểm tra thí điểm. Cái kiểm tra thí điểm này chủ yếu có hai loại phương thức. Một loại chính là giao cho Vạn Lương Sơn chồng của kế toán Lâm Xuân Ngọc đi xét nghiệm. Một loại khác nguyên thủy một chút, chính là dựa vào việc ăn. Người phụ trách ăn, phần lớn đều là chọn từ bên trong đám nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngưu Vương Trang. Thứ nhất người bên ngoài không cần cố kỵ tình cảm, cái gì tốt không tốt đều có thể nói, hơn nữa, đám tham ăn trên Ngưu Vương Trang xác thật nhiều, người kén ăn không ít. Ở diễn đàn Đồng Thành, có một topic chuyên môn bỏ phiếu, dân mạng muốn tham gia bộ phận kiểm tra hoạt động ăn của siêu thị Thủy Ngưu, có thể tự mình tới chỗ đó báo danh. Lần tới bộ phận kiểm tra sau khi quyết định thời gian, Cao Tố Nữ sẽ lâm thời thông báo bọn họ qua đó, bởi vì thời gian khá đột xuất, có một số người có thể tới, có một người không thể tới, dù sao cô liền ấn vị trí từng bước thông báo xuống. Những người tham gia bỏ phiếu, các loại gia trâu hận không thể lật trời phá bỉnh các thứ. Ví dụ như có một nhóm chàng trai khoác lác nói, cho tôi một cái bánh bao chay tạp nhà lão Chu, tôi là có thể ăn ra mỗi một loại phối liệu tỷ lệ, chính xác đến sau số lẻ hai số. Sau đó dưới lầu liền có người kêu, tới A, cho người anh em này một sọt bánh bao chay tạp. Còn có người nói, tôi có thể phân biệt gà mái tơ và gà mái già đã đẻ trứng của nhà lão Chu, ăn vào, trăm thử trăm linh. Dưới lầu ném gạch cũng không ít, cái này chỉ nhìn xem liền được, bị não à, thế nào cũng phải ăn. Đây là một tên muốn lừa trứng gà ăn, giám định hoàn tất. Còn có nói như vậy, đều nói Tiếu Thụ Lâm miệng rất tinh, kỳ thật so sánh cùng tôi, anh ta quả thực yếu nhất, tên này điên rồi. Sau khi tan làm đừng đi đâu, Tiếu Thụ Lâm nói muốn cùng cậu luyện riêng, thật là kẻ vô tri không sợ a, đây là người mới a, người anh em này nói vậy còn không biết, ở trên Ngư Vương Trang chúng ta, nếu bàn về độ tham ăn, ai cũng đừng so cùng Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm dám nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai. Vì sao vậy? Thứ hai không cần thiết, lấy biểu hiện chênh lệch, này này. Các người thật tưởng Tiếu Thụ Lâm không dạo diễn đàn hả? Về lão Chu và Tiếu Thụ Lâm, ngầm có một loại cách nói như vậy, nói là Tiếu Thụ Lâm lúc trước sở dĩ có thể cùng lão Chu thành đôi, một bộ phận nguyên nhân rất lớn đều phải quy công về tên này quá thích ăn uống, bằng không liền lấy lão Chu thân thể như con gà bệnh kia, sao có thể tự mình tóm được một anh chàng đẹp trai cao to như vậy? Tiếu Thụ Lâm hiện tại chính là càng sống càng đẹp trai, nghe nói liền đoàn fans đều có, còn có người làm cái trang web chuyên môn cho gã, nơi đó đăng thật nhiều hình chụp đẹp trai. Về phần lão Chu, hàng này hình tượng đã đi trên con đường ông chủ càng đi càng xa thật nhiều năm. Nói đến Tiếu Thụ Lâm, gã lúc này vừa mới từ quảng trường văn hóa luyện võ trở về, một bên gặm bánh mì, một bên uống sữa đậu, ngồi ở trên xe trâu lắc la lắc lư, thích ý xiết bao. Lúc xe trâu đi qua cổng làng, vừa vặn có mấy dân làng ở đàn kia chờ xe, Tiếu Thụ Lâm bảo người đánh xe dừng xe ở đàn kia, Ngưu Vương Trang liền ở phía trước, không kém vài bước này, bản thân gã xuống xe đi bộ một chút. Bên trong những người chờ xe, vừa vặn liền có La Minh Huy và Ngô Chiêm Phương, Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười hỏi, nghe nói hai người chia tay rồi. Bộ dáng La Minh Huy còn có chút ngượng ngùng, chia tay sao còn đi chung vậy? Tiếu Thụ Lâm cũng hóng chuyện, anh ấy định mở tiệm canh dê ở trấn trên, đến lúc đó phải dùng bún gạo của nhà chúng tôi cũng đi xem cái cửa tiệm đó. Ngô Chiêm Phương cười cười, được đó, nên chia tay thì chia tay, nên hợp tác còn phải hợp tác. Tiếu Thụ Lâm cười hì hì, nhìn xe trâu càng đi càng xa, Tiếu Thụ Lâm quay đầu cũng đi rồi, muốn nói hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là phóng khoáng, sau khi chia tay còn có thể tiếp tục hợp tác, còn có thể làm bạn bè, như vậy cũng thực không tồi, ngộ nhỡ ngày nào đó gã và lão Chu. Nghĩ đến đây, Tiếu Thụ Lâm nhíu nhíu mày, hàng kia nếu là dám sinh ra loại tâm tư này, trực tiếp đánh gãy chân cậu ta. Hết chương 361. Chương 362, Tam Mao. Trịnh Bác Luân quả nhiên không cô phụ kỳ vọng cao của lão Chu, ngày 12 tháng 10 mang theo một đám giống nấm trở lại Ngư Vương Trang, sáng sớm hôm sau, lại cùng mọi người lên Ngư Tích Câu, thuận lợi hoàn thành công tác chủng ngừa một đám nấm tan hoàng. Mấy học trò của lão Bạch trước tiên từ chỗ sư phụ nhà mình được đến tin tức, hai ngày này cũng đều chạy tới. Tuy nói lão Chu cũng không phải người đầu tiên trong nước trồng nấm tan hoàng, nhưng bọn họ đều ký thác kỳ vọng thật cao đối một đám nấm tan hoàng này. Hơn nữa lúc trước khi chi viện Thủy Ngưu Quán, lão Chu cũng từng hứa hẹn chuyện nấm tan hoàng với bọn họ. Về công về tư, bọn họ đều hy vọng lão Chu có thể thành công gieo trồng ra nấm tan hoàng chân chính phẩm chất cao dùng làm dược. Cô đừng đụng vào, để tôi tới. Liễu Như Hoa mới vừa đùa nghịch chưa được hai cái, đã bị những sư thúc cô ghét bỏ vô cùng, không cho cô chạm vào tan hoàng và cây dâu, liền làm trợ thủ, con thấy cũng xấp xỉ mà. Liễu Như Hoa sờ sờ cái mũi, tự giác chính mình thao tác cùng Trịnh Bắc Luân dạy cũng không có cái gì chênh lệch, xấp xỉ là được, chỗ này phong thủy tốt, trồng gì sống đó. Bạc Nhất Quái này liền bắt đầu bên vực người mình, ông ta quanh năm suốt tháng chạy ngược chạy xuôi, lúc này khó được cũng chạy trở về. Thứ nhất là vì nấm tan hoàng, thứ hai sao, cũng là vì gặp mặt cùng các sư đệ sư muội nhà mình, ngày thường mọi người cũng đều rất bận, hai người không việc gì liền sớm một chút xuống núi đi. Mỗi khi loại thời điểm này, lão Bạch liền đặc biệt xem không vừa mắt đại đệ tử Bạch Nhất Quái này của ông, nhớ năm đó mình một bầu nhiệt huyết nhận lấy tên này làm đồ đệ, đào tim đào phổi dốc hết tâm huyết, liền chỉ muốn bồi dưỡng nó thành Trung Hoa y thuật đệ nhất nhân, kết quả đâu, tên này khen ngược, vừa mới cùng ông học chút gia lông, liền chạy tới cùng người học xem bói, phong thủy gì a, võ thuật gì a, đã lạy sư phụ thì phải học cho đàng hoàng chớ, nghĩ đến những cái đó, lão Bạch liền muốn cho nó một chân, bảo nó chạy nhanh cút đi. Sư phụ, mấy ngày trước con ở bên Y Thành xem phong thủy cho người ta, bà cụ nhà bọn họ nói với con, Bạch Nhất Quái giống như không phát hiện sư phụ ông thối mặt, sát gần trước mặt ông lão, như thế như vậy một hồi nói lẩm bẩm, người nhà họ dư khi nào cũng bắt đầu hoạt động ở vùng kia. Lão Bạch nghe xong, líu lưỡi nói, mấy năm nay con nghe không ít lời đồn, bên trong một thế hệ người trẻ tuổi nhà họ dư, có mấy người rất là không tồi. Bạch Nhất Quái nói, hừ, quý trọng cái chổi cùng của mình chùng chân bó gối, mấy năm trước như vậy, còn tưởng nhà bọn họ xong đời rồi. Lão Bạch nói ngồi xuống ở một cục đá bên cạnh, con nói tỉ mỉ cho ta nghe nào, con nít nhà đó rốt cuộc bị bệnh gì, con bé nhà họ dư đều kê chút dược gì, con biết cũng không nhiều lắm, bà cụ kia nói cũng là thật không rõ ràng, hỏi những người khác nhà bọn họ, đều là không chịu nhiều lời. Bạch Nhất Quái cũng ngồi xuống ở bên người sư phụ ông, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Lão Bạch nói, dạ, ngược lại xác thật là thật sự có tài, trước đó không nghe nói qua nhân vật này, mấy năm nay mới vừa toát ra tới, con cũng là nghe nói qua mấy lần, con đường của cô gái này, so sánh cùng những người nhà họ dư, vẫn là có chút không giống nhau, dù sao cũng là một cô gái, lại không phải sinh ở nhà chính, hừ, đám đồ cổ đó. Lão Bạch hừ hừ một tiếng, lại nói, khi nào con tìm cơ hội gặp cô ta, hỏi cô ta tới Thủy Ngưu quán hay không, dạ. Bạch Nhất Quái miệng đầy đồng ý, nói đi, lúc này lại là vì chuyện gì? Lão Bạch hỏi. Đây cũng là nhiều năm ăn ý giữa thầy trò bọn họ, Bạch Nhất Quái ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, có thể sưu tập đến không ít tin tức bên lề, phương diện này rất nhiều thứ đều rất hữu dụng đối lão Bạch, làm hồi báo, lão Bạch ngẫu nhiên cũng sẽ giúp tên này căng giữ thể diện, chính là con có một khách quen, muốn ngài hỗ trợ cắm một cái số ở Thủy Ngưu quán. Bạch Nhất Quái vẻ mặt lấy lòng nói, kêu bản thân gã tiêu tiền mua đi. Lão Bạch xua xua tay, tỏ vẻ chuyện này không tính, ý gì, đi đâu mua à? Bạch Nhất Quái hiển nhiên còn chưa biết tin tức này, lại qua một thời gian liền có, việc này lão Chu đã cùng ta thương lượng xong rồi. Việc này tạm thời cũng chỉ có lão Chu và lão Bạch biết, nhiều nhất lại xem như thêm một tên tiếu thụ lâm nữa. Theo danh tiếng Thủy Ngưu quán càng lúc càng lớn, người muốn tới chỗ bọn họ chen ngang cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì kiên kỵ tôn thần mặt đen lão thường này, mọi người đều chịu đựng. Gần đây lão Chu liền vì việc này tìm lão Bạch nói qua, cảm thấy vẫn luôn tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, vẫn luôn tiếp tục ngăn chặn như vậy, đê đập dù cao đều sẽ có một ngày vỡ đê, ngăn chặn không bằng khai thông, vẫn là phải cho mở con đường cho bọn họ. Mà con đường này, chính là tích phân trong tay đám nhân công ngắn hạn trên Ngưu Vương Trang. Trước đó lão Chu cũng nói, chỉ cần bọn họ tích cóp đủ tích phân, là có thể đổi một lần thẻ đăng ký Thủy Ngưu quán, cái loại không cần xếp hàng. Nhưng rốt cuộc không phải mỗi người đều có nhu cầu chữa bệnh, chút bệnh vặt cảm mạo phát sốt cũng không đáng giá tiêu hao nhiều tích phân như vậy. Lão Chu lại suy xét đến bên trong những nhân công ngắn hạn này, có không ít người trẻ tuổi điều kiện kinh tế cũng đều không phải đặc biệt tốt, cho nên dứt khoát cũng làm con đường cho bọn kiếm thêm thu nhập. Một bên là có số chữa bệnh lại không có tiền, bên kia là có tiền lại không lấy được số chữa bệnh. Lão Chu liền khơi thông một chút cho hai bên, ở bên Thủy Ngưu quán thêm một cái quy định, dùng tích phân Ngưu Vương Trang đổi danh ngạch đăng ký, có thể cho người khác sử dụng, chỉ cần người nắm giữ tích phân và người yêu cầu đăng ký đồng thời trình diện là có thể xử lý, sau khi đăng ký không thể lại lần nữa chuyển nhượng. Lão Chu và lão Bạch cũng đều có thể đoán trước được, sau khi tin tức này vừa công khai, bọn họ tất nhiên đối mặt rất nhiều vấn đề, đứng mũi chịu sào chính là Ngưu Vương Trang. Lão Chu lo lắng về sau có người sẽ chuyên môn vì kiếm tích phân bán lấy tiền mà lên Ngưu Vương Trang làm việc, anh lo lắng tương lai bầu không khí của Ngưu Vương Trang sẽ trở nên khác biệt hiện tại. Nhưng là việc kinh doanh này, chính là một quá trình không ngừng giải quyết vấn đề, không thể bởi vì sẽ sinh ra vấn đề, liền cái gì cũng không dám thay đổi, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, có một số vấn đề nếu thấy được, nên nhân lúc còn sớm xuống tay giải quyết. Dạ sư phụ, vậy hai đứa con liền đi xuống núi trước. Bạch Nhất Quái vừa nghe nói chuyện này, vô cùng lo lắng liền phải mang theo Liễu Như Hoa đi xuống núi trước, những nhân công ngắn hạn trên Ngưu Vương Trang, Liễu Như Hoa đều rất thân quen cùng bọn họ, trước tiên liên lạc một chút, đối lúc sau thu mua danh ngạch rất có chỗ tốt, cút. Lão Bạch khó chịu thì khó chịu, lúc này lại cũng không có gì hay để nói, để hai người bọn họ chạy nhanh xuống núi, đây cũng là lời chính ông vừa mới nói qua, lại nói hai đứa này ở đây căn bản cũng không thể giúp đỡ được cái gì, đều là vì xem náo nhiệt mới đến. Bạch Nhất Quái và Liễu Như Hoa xuống núi trước, lão Bạch bởi vì bên y quán còn có việc, không bao lâu cũng đi rồi, mấy đồ đệ của ông nhưng thật ra cũng chưa đi, cùng lão Chu bọn họ làm một trận tới cuối cùng, thẳng đến khi chiếc cây hoàn thành tất cả giống nấm tan hoàng, mọi người lúc này mới một đường xuống núi. Sau khi xuống núi, nhóm người lão Chu mới vừa vào tứ hợp viện, Trần Kiến Hoa liền nói với anh, vừa nãy bên chính phủ trấn gọi điện thoại lại đây, nói là tìm lão Chu, nhưng lão Chu điện thoại lúc ấy không liên lạc được. Bên trong Ngưu Tích Câu tín hiệu không quá ổn định, có nói chuyện gì hay không nói? Lão Chu hỏi gã, là vì chuyện chợ sáng làng các anh. Trần Kiến Hoa ngược lại cũng hỏi, người làng khác muốn tới làng các anh bán rau củ, người làng các anh không cho, chú Toàn Thuận mới nãy cũng gọi điện thoại lại đây, lúc này chú ấy cũng ở bên kia đó, các trưởng làng các làng đều có mặt, vậy tôi cũng đi xem sao đã. Lão Chu uống ngụm nước, này liền lại muốn ra cửa, sao lại phải đi? Tiếu Thụ Lâm lúc này khiêng bé khỉ cũng lại đây, tớ đi một chút sẽ về. Lão Chu rốt cuộc vẫn là lo lắng làng nhà mình chịu thiệt, ừ, cậu đi đi, nơi này có tớ là được. Tiếu Thụ Lâm nói, chính là mấy đồ đệ kia của Lao Bạch, phải có người tiếp đón bọn họ, ấn vai vế Tiếu Thụ Lâm còn phải kêu người ta là sư thúc đó, bé khỉ nhưng thật ra kêu bọn họ là sư huynh sư tỷ, vai vế này cũng là có chút loạn, ai bảo sư phụ của Tiếu Thụ Lâm là Bạch Nhất Quái. Sư phụ của bé khỉ là lão Bạch, kỳ thật cũng không tiếp đón gì, những người này tuổi cũng đều không nhỏ, hôm nay ở trên núi bận việc cả ngày, lúc này cũng đều mệt mỏi, đều muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếu Thụ Lâm bảo người đưa chút trái cây bánh bằng bột mì tới từng phòng bọn họ, lại dùng chút rượu nho lão ba nhà mình sản xuất, sau đó liền không cần quản, tiếp tục cùng bé khỉ ở trong sân chơi. Hôm nay cuối tuần, bé khỉ không cần đi học, lão Chu lại bận, Tiếu Thụ Lâm chơi cùng bé. Hai người bọn họ liền ở trong sân chơi cướp hạt dẻ, Tam Mao làm trọng tài, dùng móng vuốt lông lá của nó đẩy một cái hạt dẻ qua lại giữa hai người, hai ba con liền tranh cướp, so ai nhanh tay hơn. Bé khỉ tay thật nhanh nha, xoát một cái liền cướp một cái, vòng tiếp theo xoát một cái lại cướp một cái, lại vòng tiếp theo. Tiếu Thụ Lâm chơi xấu, một tay xách con của gã lên, một tay kia liền cầm hạt dẻ trên mặt bàn, chọc cho bé khỉ oa oa thẳng kêu. Tam Mao cũng ở bên cạnh gâu gâu gâu sủa liên tục, hoa hoa hàng này còn hướng gã nghe răng, ở trong mắt hai con này, hạt dẻ trong tay lão Chu và Tiếu Thụ Lâm đều là của công, chỉ có hạt dẻ trong tay bé khỉ mới là của riêng nhà chúng nó. Còn chơi hay không chơi, chơi, Tam Mao, gâu, xoát, Tam Mao, lệch rồi, gâu, xoát xoát, Tam Mao mày nha. Mày sao không trực tiếp thả vào trong túi thằng bé luôn đi, gâu ô, ngao ngao, không chơi, mấy đứa chơi xấu, chơi đi à. Gâu gâu, ngao ô. Hết chương 362. Chương 363, bỏ phiếu. La Mông à, cháu nói chúng ta làm như vậy có thể được không? Khoảng 5 giờ chiều, trưởng làng làng Đại Loan La Toàn Thuận và lão Chu hai người rời khỏi chính phủ trấn, chờ tới chỗ ít người một chút, La Toàn Thuận nhịn không được liền hỏi. Buổi nói chuyện hôm nay, thấy thế nào đều như là người làng bọn họ chịu thiệt lúc vừa mới bắt đầu. Ông còn định chống áp lực chống tới cùng, không quan tâm người làng khác nói như thế nào, không quan tâm phương diện chính phủ trấn thái độ gì, dù sao ông chính là không đồng ý, ông tin tưởng đây cũng là ý của tuyệt đại đa số dân làng làng Đại Loan. Nhưng là sau đó La Mông lại đây, hai bên vừa nói, bên ông cũng lơi lỏng theo. Thứ nhất là suy xét đến lực ảnh hưởng của bọn La Mông ở trong làng, thứ hai, chủ yếu vẫn là tin tưởng La Mông phán đoán, ông hiểu được cái đầu của La Mông xài tốt hơn ông. Hôm nay chính là đạt thành một cái ý kiến bước đầu, rốt cuộc có được hay không, chúng ta còn phải về làng hỏi một chút ý mọi người. La Mông ngược lại cũng không có đảm nhiệm nhiều việc vì làng bọn họ làm quyết định, hôm nay anh vội vàng đuổi qua, chính là thoáng đỡ lời cho La Toàn Thuận, làm chú ấy trước đừng đem lời nói chết. Về chuyện dân làng làng khác muốn đến chợ sáng làng bọn họ bày quán, trước đó La Mông cũng có nghe thấy, đối với hành vi làng bọn họ kiên quyết tính bài ngoại, có thể khuyên liền khuyên vài câu. Khuyên không được anh cũng liền không nói nhiều, Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra giữa những cái làng đó cũng đều là đã bàn bạc trước. Trên mấu chốt làng bọn họ lại bày ra một bộ tư thái kiên quyết tính bài ngoại từ chối không hợp tác tư thái, tương lai không chừng phải hối hận. Cháu xem những người đó, liền chợ sáng vị trí định ở đâu, giờ nào khai trương giờ nào kết thúc, đều nói tốt, đến lúc đó chú sợ là muốn ngăn cũng ngăn không được a. La Toàn Thuận lòng tràn đầy sầu lo, sợ gì, chú, chính là bọn họ thật bày chợ sáng lên, chúng ta nếu là không thích, nhiều nhất chính là không tham dự, đến lúc đó tiếp tục bán ở sân phơi lúa làng chúng ta, trâu không uống nước còn có thể mạnh ấn đầu a. La Mông cho ông ta ăn thuốc giải sầu, La Toàn Thuận mấy năm nay cũng quản lý làng bọn họ đến rất có bộ dáng, đối chuyện trong làng đặc biệt để bụng, người lại hiền lành, mọi người đều thích làm ông làm trưởng làng, muốn nói khuyết điểm, đó chính là hành sự quá mức cẩn thận một ít, cả đời sống ở vùng núi lớn này, không xúc thế giới bên ngoài quá nhiều, kinh tế lý niệm gì, cũng đều không hiểu lắm, vậy bọn họ nếu là bày chợ sáng ở cổng làng chúng ta, không phải cùng chúng ta cướp làm ăn sao? Đối với cái chuyện chợ sáng này, La Toàn Thuận đáy lòng bài xích, chú nhìn tư thế bọn họ hôm nay, chúng ta nếu không đồng ý, bọn họ cái chợ sáng kia liền mở không được. Nhiều nhất chính là đổi cái địa phương, hai người đứng ở ven đường nói chuyện, lúc này La Mông thấy một chiếc xe trâu chạy lại đây, giơ tay vẫy vẫy, lên xe sau, anh lại nói, đến lúc đó bọn họ ra tới cái chợ sáng kia, khác không nói, người đến đó khẳng định nhiều hơn chúng ta. Đồ để bán cũng nhiều hơn chúng ta. Giá tiền cũng rẻ hơn chúng ta. Vậy nếu như chú là khách hàng, chú đi đâu? La Toàn Thuận thở dài, không nói, làm người sinh ra và lớn lên ở địa phương làng Đại Loan, ông đối với hiện trạng trước mắt của làng Đại Loan đã thực vừa lòng, không nghĩ lại làm cái thay đổi gì, cũng không nghĩ lại đi mạo cái gì nguy hiểm, càng không nghĩ hút một đám người chạy tới cửa nhà cạnh tranh cùng bọn họ. Lại nói, nếu là giống như nhà ai kia làng ai kia, từ trên mạng kéo mấy cái người thành phố lại đây ở mấy ngày, kiếm chút phí ở trọ ăn uống, vậy ông cũng là xem trọng, ông chính là như thế nào đều không lý giải được, những người cướp mối làm ăn, sao còn có thể tiếp đón bọn họ tới cửa nhà mình chứ, danh tiếng chính là kinh tế đó chú. Lão Chu bất đắc dĩ nói, La Toàn Thuận không nói lời nào, chú xem những thành phố lớn đó vì sao phát triển tốt vậy, chính là bởi vì người nhiều, vậy nếu là người đều chạy đi hết rồi, bọn họ còn có thể phát triển cái gì? Lão Chu tiếp tục phổ cập cho ông chú anh, La Toàn Thuận vẫn là không nói lời nào, chuyện trong thành phố ông có hiểu gì đâu. Ông liền biết chút chuyện trong làng, chúng ta vẫn là đi về trước, nghe một chút người trong làng nói sao. Dù sao đều nói không thông với chú ấy, lão Chu cũng là có chút buồn bực, được. Cũng chỉ có thể như vậy, xe trâu một đường chạy đến làng Đại Loan, La Mông cũng không trở về Ngưu Vương Trang, trực tiếp đi trong làng, trên đường gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, bảo hai ba con đừng chờ tự mình ăn cơm đi. Trong làng nhưng thật ra không thiếu ăn, thì đó, La Mông vốn đang định tới trong nhà La Toàn Thuận ăn một bữa, thuận tiện lại nói một chút chuyện chợ sáng này, kết quả nửa đường đã bị Ngô Đông Mai tiệt rồi, nghe nói hai người bọn họ còn chưa ăn cơm, chết sống kéo người hướng nhà mình, nói là hôm nay La Khải Hoa mua con vịt, lúc này đang hầm ở trong nồi. Lão Chu và La Toàn Thuận liền đi nhà Ngô Đông Mai, lúc việc sắp xỉ nên ra nồi, Tào Phượng Liên và con dâu út Hồ Tú Mẫn, cũng bưng vài món thức ăn lại đây, này đều mệt mỏi một ngày, làm nhiều đồ ăn như vậy làm gì, cũng ăn không hết. Lão Chu nói, gần nhất đúng là thời tiết thu hoạch vụ thu, trong làng từng nhà đều là không có người rảnh rỗi, cũng không bao nhiêu đồ ăn, này không phải muốn nói chuyện sao, làm chút đồ nhắm chậm rãi trò chuyện. Tào Phượng Liên và con dâu bê đồ ăn lên xong, này liền phải đi, ở quá khứ nông thôn, phụ nữ đều là không có bao nhiêu quyền lên tiếng, Tào Phượng Liên đây cũng là thói quen, còn uống rượu gì chớ. Chúng ta đơn giản ăn mấy miếng, lát nữa vẫn là đi sân phơi lúa mà, thím hai người đến lúc đó đều đi nha, này đều thời buổi gì, còn mấy ông đàn ông uống bữa rượu liền bàn xong việc, phải để mọi người đều tham dự, đặc biệt hiện tại trong làng bọn họ người trẻ tuổi cũng không ít, cũng đúng. Hai người lúc đi ra ngoài thuận đường nói một tiếng cùng mọi người, 7 giờ rưỡi, ở sân phơi lúa chúng ta, liền cái chuyện chợ sáng này, chúng ta mở cuộc họp. La Toàn Thuận cũng nói, làng Đại Loan này nhỏ, các dân làng lại sống tập trung, Tào Phượng Liên mới từ nhà Ngô Đông Mai ra tới, một giọng nói ra đi, không bao lâu, người cả làng liền đều đã biết, ăn nhiều một chút, cũng không chiêu đãi đồ ăn gì ngon. Ngô Đông Mai nhiệt tình tiếp đón lão Chu bọn họ, còn muốn đồ ăn ngon gì? Có này liền thực không tồi. La Toàn Thuận cũng không khách sáo cùng bọn họ, nói chính mình liền ăn trước, bị cái chuyện chợ sáng này phiền lòng, hôm nay giữa trưa ông cũng ăn cơm không vào, Bảo Ấn ơi, gọi chị con xuống ăn cơm. La Khải Hoa vỗ nhẹ một cái sau lưng La Bảo Ấn, con của gã, chị, ăn cơm. La Bảo Ấn cũng không dịch chỗ ngồi, dương giọng liền hô một tiếng, tới. Trên lầu La Khánh Xuân đáp, La Khánh Xuân xuống lầu, cười cười hướng lão Chu bọn họ, cũng ngồi xuống ăn cơm. La Khải Hoa múc một chén canh vịt cho cô bé cũng uống, uống xong canh vịt lại ăn một chén cơm, liền đặt đũa xuống, liền ăn một chút vậy thôi à, lại uống chén canh nữa nha. La Khải Hoa vội vàng nói, không uống. La Khánh Xuân nhàn nhạt đáp một câu, nhìn cũng không liếc nhìn ba cô bé một cái, thu dọn chén đũa của chính mình, xoay người lại đi lên lầu. Lão Chu bọn họ cũng đều đã nhìn ra, La Khánh Xuân này đến bây giờ vẫn là không quá thích phản ứng La Khải Hoa, ba cô bé, việc này lại nói tiếp cũng không thể trách cô bé, còn chính là La Khải Hoa chính mình tạo nghiệp, con bé hiện tại học tập áp lực lớn. La Khải Hoa cười nói với lão Chu bọn họ, đừng để ý con bé, kỳ phản nghịch tới rồi. Ngô Đông Mai không thèm để ý nói, Khánh Xuân nhà cháu như vậy đều tính rất tốt rồi, chuyện gì đều rất có chừng mực, không gây chuyện, lại nói học tập thật tốt a. La Toàn Thuận lời này, không phải không có ý hâm mộ, thằng nhóc La Văn Phong nhà ông nếu có thể học tốt không gây chuyện giống La Khánh Xuân, nó thích phản nghịch thế nào thì phản nghịch thế ấy, chính là hờn dỗi cùng ba nó, đối cháu cũng không như vậy. Ngô Đông Mai cũng không muốn để người ta nói con gái cô tính tình không tốt không hiểu chuyện, trẻ con mà, hờn dỗi tí cũng không sao, chính là không thể để nghẹn trong lòng. Lão Chu nói, liền Ngô Đông Mai nhà bọn họ tình huống mấy năm trước, La Khánh Xuân này nào có điều kiện hờn dỗi. Cô bé khi đó là không thể không hiểu chuyện, hiện tại trong nhà điều kiện khá hơn nhiều, trong lòng nghẹn những cái ủy khuất đó, cũng nên để cô bé phát tiết tử tế, này không đâu. Ngô Đông Mai cũng thấy lão Chu lời này nói đúng, dùng bữa dùng bữa. La Khải Khoa lại gọi mọi người dùng bữa, mọi người cũng ăn đi. Lão Chu thấy bản thân La Khải Hoa cũng chưa hạ đũa, cũng bảo gã ăn nhiều, ai, mới nãy anh liền ăn không ít. Bộ dáng La Khải Hoa thoạt nhìn có chút muốn nói lại thôi, trưởng làng ơi, cái chuyện chợ sáng này, hôm nay các chú nói đến đâu rồi? Ngô Đông Mai trực tiếp liền hỏi, còn không có định ra tới đâu, hai vợ chồng cháu là cái ý gì? La Toàn Thuận thuận tiện hỏi một chút thái độ của hai người bọn họ, bọn cháu đều theo ý mọi người. La Khải Hoa nói, bất quá muốn cháu nói a, cái chợ sáng này mở lên cũng có chỗ lợi. Vì Chim Phương không phải ở làng chúng ta bán bún gạo nóng trộn sao, còn có sạp bánh tráng nhà bọn Vạn Cường, còn có những người bán đậu hũ bán nước tương, người nhiều một chút khẳng định không xấu. Ngô Đông Mai liền nói, hai anh chị định mở quầy hàng. Lão Chu cười hỏi, ừ, nhà bọn anh cũng không nhiều đất, hai đứa nhỏ này mắt nhìn cũng lớn rồi. La Khải Hoa nói, cũng đúng, học phí cao trung đại học nhưng đều không rẻ. Trong nhà La Toàn Thuận cũng có hai cháu trai. Học xong sơ trung liền đều nên lên cao trung, học phí cao trung thật không ít, cũng chính là nhà bọn họ hiện tại tình huống tốt chút, này nếu như là trước đây, gánh nặng cũng là rất nặng, vậy hai anh chị định làm cái gì? Lão Chu hỏi bọn họ, Ngô Đông Mai hiện tại ở trên Ngư Vương Trang có một phần việc, trong nhà trong ruộng cũng có người trông nom, Ngô Khải Hoa tìm việc khác không thích hợp, ở chợ sáng bày cái quầy nhưng thật ra không tồi, dù sao cũng liền thời gian kia 2-3 giờ, bọn chị cũng không tay nghề khác. Liền tính toán bày cái quầy bán bánh bao chay tạp, lão Chu cậu xem, Ngô Đông Mai hỏi ý lão Chu, này khá tốt. Lão Chu tỏ vẻ ủng hộ, vừa vặn hai anh chị năm nay cũng trồng rất nhiều hoa màu, hai người Ngô Đông Mai, La Khải Hoa năm nay ở làng bọn họ ở một số địa phương khó nhằn khai khẩn không ít mảnh đất nhỏ, đất đó không trồng được hoa màu tinh quý, trồng chút cây bắp cây đậu ngược lại còn được, cây đậu thứ này chu kỳ sinh trưởng ngắn. Nhà bọn họ ước chừng từ lúc cuối hè liền lục tục bắt đầu có lương thực vào kho, tích cóp đến bây giờ, phỏng chừng đã tích cóp không ít, rốt cuộc thứ này ở shop online doanh số thực bình thường. Vậy phương pháp làm, Ngô Đông Mai khó được cũng có lúc ngượng ngùng, này có gì, dùng đi. Lão Chu hào phóng nói, liền phương pháp làm mấy cái bánh bao chay tạp trên Ngư Vương Trang bọn họ, sớm đều đã không phải cái bí mật gì, lão Chu từ lúc bắt đầu liền không yêu cầu bảo mật. Chủ yếu là không bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật, bánh bao chay tạp ăn ngon hay không, cuối cùng còn phải xem nguyên liệu. Tuy nói cũng không tính phương pháp làm nghiêm khắc bảo mật gì, nhưng lão Chu có thể để bọn cô dùng cái phương pháp này làm buôn bán. Hai vợ chồng Ngô Đông Mai vẫn là thực cảm kích, lại ăn cơm một lát, nói mấy câu, Ngô Đông Mai liền muốn rời bàn trước, mọi người từ từ ăn, cháu đi bên sân phơi lúa xem một chút, được, chị đi trước đi. Lão Chu biết chị ta đây là muốn tới bên kia kéo phiếu, đi đi. La Toàn Thuận cũng có chút bất đắc dĩ, ý của Ngô Đông Mai La Khải Hoa đã thực rõ ràng, chính là muốn ủng hộ cái chợ sáng này, người trong làng có cùng ý tưởng như bọn họ phỏng chừng cũng không ít, trước đó đều không hé răng, phỏng chừng là ngại mặt mũi quê nhà hương thân, rốt cuộc âm thanh phản đối lớn như vậy, ai cũng không muốn đối nghịch cùng người trong làng, nhưng một khi đề cập đến lợi ích bản thân, mọi người đều muốn chạy hướng ngày lành mà. Lão Chu trấn an La Toàn Thuận, liền theo ý mọi người đi. Thời buổi này, đã sớm không phải thời buổi các bậc cha chú nói là có thể tính. Hôm nay 7 giờ rưỡi tối, các dân làng Đại Loan tụ tập ở sân phơi lúa, liền cái vấn đề chợ sáng này, cử hành một lần bỏ phiếu không hoạch định trước. Cuối cùng kết quả bỏ phiếu, người đồng ý cái chợ sáng chiếm 70%, phản đối chỉ có 30%, tính thắng lợi áp đảo. Mâu thuẫn giữa hai phái, nói trắng ra là chính là mâu thuẫn giữa sợ cạnh tranh và muốn thị trường, sợ cạnh tranh phần lớn là bậc cha chú trong làng. Các ông các bà sống hơn phân nửa đời, ăn không ít khổ, đối với làng Đại Loan hiện trạng đã thực thỏa mãn. Những người này nói chuyện lớn tiếng, rất ít có người sẽ ngay mặt lên tiếng phản bác bọn họ, cho nên nhìn chung, dân làng Đại Loan giống như ý kiến đều thực nhất trí, trên thực tế. Mặc kệ nói như thế nào, thông qua lúc lần này bỏ phiếu, đám người La Toàn Thuận cũng cơ bản thấy rõ ý tưởng chân chính của các dân làng. Mọi người trong lòng có ý tưởng gì, đến nói ra a, các người đều không nói. Tôi sao có thể biết được chớ? Đối với kết quả này, La Toàn Thuận trong lòng ngũ vị tạp trần, thì đó, cái chuyện chợ sáng này, tôi cũng là hôm nay mới vừa nghe nói mà. Đối với trưởng làng vì chuyện trong làng chạy trước chạy sau, mọi người nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng, bất quá việc này lại nói tiếp. Trước đó người làng khác muốn chạy tới chỗ họ nơi bán rau củ, bọn họ đương nhiên không thích, họ ở làng chúng ta bán rau củ, cướp buôn bán của chúng ta không nói. Ngộ nhỡ mang một ít rau dưa không tốt lại đây, cuối cùng đập còn phải là bản hiệu làng Đại Loan. Nhưng là, giống hôm nay nói, mọi người cùng nhau làm cái chợ sáng quy mô lớn, vậy thực không giống nhau, hơn nữa nghe nói giữa làng với làng vẫn là tách ra. Người làng Đại Loan hiện tại nhưng quý trọng bản hiệu làng bọn họ, vừa nghe nói là tách ra liền có rất nhiều người vui. Chú, làng chúng ta chính là cái tình huống như vậy cái, người nhiều đất ít, mọi người cũng là muốn tìm kiếm chút nghề nghiệp khác. La Chí Phương lúc này cũng nói chuyện, bọn họ nơi này là vùng núi, từng nhà là có thể chia đến một chút đất đai như vậy, chỉ dựa vào trồng trọt căn bản đừng tưởng làm giàu, chính là làng bọn họ hiện tại giá rau dưa không tồi, những người trẻ tuổi kia như cũ không trở về, trước không bàn người trẻ tuổi có sẵn lòng trồng trọt hay không, liền tính bọn họ đã trở lại, cũng căn bản không có đất dư ra cho bọn họ trồng. La Chí Phương lúc này muốn chính mình trồng củ sen, tính toán ở trong làng nhận thầu một mảnh đất. Chính là chỗ nào còn có đất a, tổng cộng liền mấy khối triền núi kia, có thể bao đều cho người ta bao, dư lại chính là một ít sườn núi đá cây tạng tới nhìn lui, cuối cùng nhìn tới một mảnh dốc thoải dưới chân triền núi Ngô Chiếm Phương nhận thầu. Ngô Chiếm Phương còn khá dễ nói chuyện, nói là nhà các cô dù sao cũng là không cần, người trong nhà tay hữu hạn, không tinh lực chăm sóc, thực sản khoái liền đồng ý cho La Chí Phương thuê lại. Vì việc này, gần đây gã cũng nghe không ít người trong làng nói xấu, đặc biệt lại gặp đúng lúc hai người Ngô Chiếm Phương và La Minh Huy chia tay, thì đó, hai vợ chồng chúng tôi chăm sóc mấy mảnh đất trồng rau kia đều có thừa lực, chỗ nào còn có chỗ cho đám thanh niên, đúng đó trưởng làng, chúng tôi còn muốn bày cái quầy ở chợ sáng. Không, lâu trước đây, con trai tôi gọi điện thoại về nói muốn bao núi, tôi nói làng Đại Loan chúng ta hiện tại là hết đất rồi, muốn về bao núi, kia cũng chỉ có thể đi bao làng khác hiện tại cũng khó bao, giá đều tăng rồi. Mọi người mồm năm miệng mười nói tới rất náo nhiệt, kỳ thật thật nhiều người đều là có chút chột dạ, việc này làm tới, rất khó mà nói, trước đó một đám đều không lên tiếng, lúc này vừa bỏ phiếu, kết quả liền thành như vậy, cảm giác liền giống như phản đồ kẻ lừa đảo vậy, ai? Được rồi, cái chuyện chợ sáng này, liền quyết định như vậy, ngày mai tôi lại nói một chút cùng bọn họ. La Toàn Thuận vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chuyện này liền quyết định như vậy. Làng Đại Loan tổng cộng cũng chỉ lớn bấy nhiêu, thật nhiều người nói chuyện này, đều là ông nhìn lớn lên, hiện tại bọn họ phần lớn cũng đều cưới vợ sinh con, bản thân trong lòng cũng đều có chủ ý, hôm nay việc này đối La Toàn Thuận tới nói là đã kích, nhưng cũng không đến mức tổn thương tình cảm, trong làng không ít người già phỏng chừng đều chịu đã kích, bất quá đổi cách nghĩ, người trẻ tuổi người ta không giáp mặt phản bác mình, đó cũng là tự chừa thể diện cho mình rồi, nên thấy đủ liền thấy đủ đi. Trong chốc lát ông còn phải an ủi một chút những ông bạn già trong làng, cũng đều là một lòng muốn tốt cho làng mà, giống như chó già vậy, vừa nhận thấy làng nhà mình bị uy hiếp, liền nhảy ra liều mạng sủa. Vấn đề là có đôi khi người đằng sau bọn họ không cảm kích a. Alo, lão Trần à. Lão Chu lúc này liền gọi điện thoại cho quản sự Trần nhà bọn anh. Chuyện gì? Quản sự Trần thái độ không nhiệt tình lắm, gã không thích nghe người ta kêu gã lão Trần, gã không phải còn chưa lớn tuổi sao? Cậu bảo người đưa mấy bình rượu ngon lại đây, tối nay tôi muốn cùng trưởng làng bọn họ uống hai ly. Lão Chu nói, đều muốn rượu gì? Quản sự Trần lời này, kỳ thật ý chính là đang hỏi muốn lấy rượu cẩu kỹ hay không, rốt cuộc cái rượu cẩu kỹ quá đắt tiền, lão Chu ngày thường cũng không động tới, rượu cẩu kỹ, rượu sơn trà, đều lấy chút, còn có rượu nho cũng lấy chút. Lão Chu liền nói, được, biết rồi. Quản sự Trần trả lời, bên sân phơi lúa, mấy ông chú ông cụ nguyên bản còn có vài phần buồn bực không vui kia, vừa nghe lão Chu bảo người đưa rượu lại đây, đôi mắt tức khắc đều sáng, lão Chu, anh bảo bọn họ lấy rượu cẩu kỹ nhiều chút. Có người trẻ tuổi còn tưởng lão Chu là lấy rượu cho bọn gã uống, tuổi còn trẻ uống rượu gì, nhanh về nhà ngủ đi. Này muốn mời cả làng, vậy phải cần bao nhiêu rượu chứ, lão Chu không bỏ được, anh chính là muốn mời các ông các bà trong làng này uống một chút, lần này giữ ý kiến phản đối, phần lớn đều là người già trong làng. Theo ý lão Chu, ý kiến có thể không giống nhau, nhưng trên tình cảm còn phải coi trọng, đừng vì việc hôm nay, khiến bọn họ lòng nguội lạnh. Bên Ngư Vương Trang, sao, lão Chu kêu người đưa rượu qua đó hả? Bên cạnh quản sự Trần, có kẻ thính tai, nghe rành mạch cuộc điện thoại này, đúng vậy. Trần Kiến Hoa liền đứng dậy đi hướng kho hàng, để tôi đi nha quản sự Trần. Chàng trai kia nhưng tích cực, hấp ta hấp tấp như vậy, đừng làm bình rượu bể hết, vẫn là tôi đi thôi. Một bên Nạp Mậu Thành lúc này cũng từ trên ghế đứng lên, được, anh đi đi. Mặc kệ nhìn thế nào, Nạp Mậu Thành đều vững vàng hơn nhiều so với người trẻ tuổi kia, tối nay lão Chu muốn một đám rượu này, cộng lại cũng đáng giá một mớ tiền. Mấy người nói coi anh Nạp Mậu Thành này vừa đi, đến lúc nào mới có thể trở về. Những người trên hành lang dài nói giỡn nói, không 3-5 giờ, nhất định cũng chưa về. Nếu không phải vì ăn chùa uống rượu ké, tối mịt ai còn tranh nhau cướp đi chạy chân cho lão Chu. Hết chương 363. Chương 364, chợ sáng. Người làng Đại Loan đồng ý cái chuyện chợ sáng này, những làng khác đều thật cao hứng, dù sao làng Đại Loan đã ở sân phơi lúa trong làng bọn họ mở chợ sáng mấy năm nay, bọn họ có sẵn danh tiếng a, theo chân bọn họ cùng nhau làm, dính thơm lây theo không ít đâu. Phương diện chính phủ trấn cùng với nhóm cán bộ các làng, lần này động tác cũng rất nhanh, làng Đại Loan bỏ phiếu xong ngày hôm sau, La Toàn Thuận báo cáo lên trên quyết định của làng bọn họ, sau đó mọi người lại tụ tập cùng nhau mở cuộc họp, bận trước bận sau mấy ngày, cái chợ sáng này liền mở ra ở thứ sáu tuần sau. Chợ sáng mở ra thời gian là mỗi ngày sáng sớm 5 giờ đến 8 giờ, liền 3 giờ kia, vừa qua 8 giờ toàn bộ đều phải đóng quầy, quầy hàng sắp xếp là... Các dân làng làng Đại Loan liền ở vị trí cổng làng nhà mình, thôn khác rút thăm quyết định, từ làng Đại Loan hướng phương hướng trấn Thủy Ngư một đường bày xuống, còn có những người bán bữa sáng, đơn độc cắt cái khu, từ cổng làng làng Đại Loan hướng lên trên bày, như cũ là làng ai ở làng đó. Cũng có người nói vị trí làng Đại Loan vị trí này có phải có chút bị thiệt hay không, đồ trên chợ sáng giá cả phải chăng, mọi người một đường dạo đi lên, chờ lúc đi đến vị trí làng Đại Loan, thật nhiều người đều mua xấp xỉ rồi. Bất quá những người làng Đại Loan liền thích thủ cổng làng nhà mình, ấn ý của trưởng làng, trước tiên bày bán ở vị trí này, thật sự không được, tháng sau liền cùng làng khác cùng nhau rút thăm. Chợ sáng mở ra hôm nay, lão Chu một nhà ba người cũng đi góp vui, đồ vật khác cũng không mua, liền từng người mang theo bụng qua đó ăn đến tròn xoe. Cùng lúc đó, trên diễn đàn Đồng Thành cũng xuất hiện không ít topic giới thiệu cái chợ sáng này, những người tuyên truyền miễn phí phần lớn đều là nhân công ngắn hạn nhà lão Chu. Những topic này phần lớn đều là văn hay ảnh đẹp, thập phần chuyên nghiệp, khác không nói, chỉ bằng vào những tấm ảnh bọn họ chụp được, liền chọc đến một đám người ở phía dưới topic ngao ngao kêu to có thời gian nhất định phải đi dạo cái chợ sáng này. Những tấm ảnh đó, có núi lớn, có đường nhựa uốn lượn, ở bên trong lề đường bày các loại quầy hàng, trên đường cái người như nước chảy, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến một hai chiếc xe trâu chậm rãi từ từ mà đi qua trong đó, gần chỗ có ruộng bậc thang, nơi xa có chong chóng, đậu. Kia không phải nha nha nhà lão Chu à, thứ này không ở bên chuồng gà đứng gác, chạy đi chợ sáng làm gì? Nha Nha xuất hiện ở chỗ này là hợp tình hợp lý, một cái chợ sáng lớn như vậy, nhiều đồ ăn như vậy, con này sao có thể sẽ bỏ qua, hình như là Tiểu Chu dẫn nó đi, cậu em trên lầu nói sai rồi, Nha Nha còn không có chính thức ở trên hộ tịch nhà lão Chu, kệ nó lên hay không lên hộ tịch, dù sao ăn uống như thường, chó cha của nó không phải còn phải làm chút ăn ngon uống tốt cho nó, không biết dễ chịu biết bao, sao không thấy Đại Bảo, Đại Bảo con kia, phỏng chừng một bữa phải ăn nghèo Tiểu Chu chúng ta. Đại Bảo cũng đi, ngày hôm qua tôi ở chợ sáng thấy nó, đuôi to màu trắng vẫy giống như phong hỏa luân, kia kêu một cái vui sướng, được rồi, Đại Bảo chúng ta đi, những người bán bữa sáng liền không lo không bán được, cái chợ sáng này đều có gì ăn ngon, mấy người có gì đề cử không, có a, thoát ra quẹo trái, cách vách liền có một cái tô biết đề cử, cảm ơn chú em, dựa theo cái kia tìm cũng rất phiền toái, tôi tính toán trực tiếp qua đó, liền đáp chỗ nào đông người, hắc hắc. Vậy ông nhưng phiền toái rồi, cơ hồ mỗi quầy đều rất đông người, ha ha ha ha, trừ phi ông cơ bụng lớn như Đại Bảo chúng ta vậy, tôi chính là có chút tò mò, mấy người các ông đều làm sao đây, ăn đồ trên chợ sáng, bữa sáng nhà lão Chu còn ăn hay không, ông ngốc à, bữa sáng nhà lão Chu như thế nào có thể không ăn, ăn chùa ngu sao mà không ăn, cần thiết phải ăn, nuốt trôi hả, cái thời gian này, liền phải sắp xếp thật tốt, bọn tôi bình thường đều như vậy, 5 giờ sáng đi ra ngoài, muốn ăn gì trên chợ sáng đều ăn, sau đó ở chung quanh dạo một vòng, 7 giờ rưỡi về Ngư Vương Trang, lại ăn một bữa, thì ra là thế, mấy người đều đi dạo ở đâu, có thể đi xem mấy người Ngô Chim Phương làm bún gạo, có thể đi Bảo Tháp tự xem các sư phụ làm khóa sớm, có thể đi xem bồ câu nhà lão Chu tắm rửa, có thể đi xem những con heo mập nhà lão Chu, vừa mập lại chắc nịch, không biết lúc nào mổ heo, tôi phải xem chuẩn thời gian bay qua, nếu là không muốn đi bộ, tùy tiện lên một chiếc xe trâu, nơi nơi lắc lư cũng khá tốt, sáng sớm con gió nhỏ, thổi vào người nhưng thoải mái. Trấn Thủy Ngưu cái chợ sáng này mở không mấy ngày, liền rất có danh tiếng, dân bản địa trấn trên bọn họ không nhiều lắm. Danh tiếng này, một mặt dựa du khách và đám nhân công ngắn hạn nhà lão Chu kéo, về mặt khác, chủ yếu chính là cư dân bên Vĩnh Thanh. Mấy ngày nay không ít người Vĩnh Thanh đến bên bọn họ dạo chợ sáng, có một số thuần túy chính là dạo cái náo nhiệt, có một số là vì đi mua rau củ. Còn có không ít người tiệm ăn chuyên môn đi mua sắm. Cái chợ sáng này đối với làng Đại Loan, trước mắt mà nói ảnh hưởng lớn nhất chính là những người bán bữa sáng trong làng, buôn bán tốt hơn rất nhiều so trước đây. Buôn bán rau củ nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng lắm. Tuy rằng nói rau củ làng Đại Loan bán đắt một chút so với làng khác, nhưng là ngần ấy năm tích góp xuống, vẫn là có rất nhiều khách hàng quen. Rất nhiều người tình nguyện mỗi ngày dùng nhiều mấy đồng tiền cũng muốn ăn rau củ yên tâm. Nhà mấy người Đông Mai mở cái quầy bán bánh bao chay tạp, buôn bán cũng rất không tồi, nhà bọn họ chủ yếu chính là nhằm vào thị trường bản địa, trên mạng căn bản cũng không đăng bán, dù sao cũng cạnh tranh không lại bánh bao chay tạp nhà lão Chu. Bánh bao chay tạp nhà các cô xác thật là bán rẻ hơn nhà lão Chu, nhưng những người thành phố mua online đó, nếu chịu chi cái tiền cái chuyển phát nhanh mua online kia, bình thường cũng liền sẽ không để ý trên lệch giá 1 đồng 2 đồng kia, khẳng định chọn tốt mua. Ở bản địa bọn họ, bánh bao chay tạp nhà Ngô Đông Mai vẫn là có thị trường nhất định. Tuy rằng tuyệt đại đa số dân mạng đều nói bánh bao chay tạp nhà lão Chu giá cả phải chăng, nhưng kỳ thật đối với người địa phương bọn họ mà nói, cái giá cả này cũng không tính đặc biệt phải chăng. Bánh bao chay tạp nhà Chu, một cái bán 1 tệ, kích cỡ không nhỏ, nhưng cũng không tính rất lớn, một nhà 3-4 người, một bữa cơm chỉ ăn bánh bao chay tạp nhà lão Chu, tốn hơn 5-6 tệ, này nếu là chính mình nấu cơm, 3 tệ đều chưa xài hết. Bánh bao chay nhà mấy người Đông Mai cũng bán 1 tệ một cái. Nhưng kích cỡ đó lớn hơn không ít so nhà lão Chu, hơn nữa mùi vị cũng không kém, miệng không đủ tinh, trên cơ bản cũng ăn không ra bánh bao chay nhà cô và nhà lão Chu có gì khác nhau. Sáng sớm 5 giờ mười mấy phút, trên con đường nhựa, đã lục tục bày không ít quầy hàng, chờ đến khoảng 5 giờ rưỡi, nên ra quầy trên cơ bản liền đều bày rồi. Từ phương hướng Trấn Thủy Ngưu chậm rãi chạy tới một chiếc xe trâu, chờ lúc xe đi đến mảnh đất bằng đằng trước Ngưu Vương Trang một chút, khách nên xuống xe cũng đều đã xuống xe. Người đánh xe liền đậu xe trâu ở đàng kia, chỗ để xe trâu này, nghe nói lão Chu vốn là muốn làm cái bãi đậu xe cho Ngưu Vương Trang nhà mình, hiện giờ nhưng thật ra thành cứ điểm của đám xe trâu, lão Chu ngược lại cũng không nói gì, để cho bọn họ dùng, được rồi, bản thân mày đi ăn cỏ đi. Tháo xe, người đánh xe vỗ vỗ lưng trâu nước nhà mình, phốc. Trâu phát ra tiếng phì phì trong mũi, vẫy vẫy cái đuôi, liền đi hướng bên hồ Ngưu Vương, ở bên bờ hồ. Lúc này đã có 3-4 con trâu ở đàn kia ăn cỏ uống nước. Lão Lý A, hôm nay ăn chút gì? Rất xa, liền có dân làng bán bữa sáng chào hỏi cùng gã, những lão đánh xe trấn trên, cùng người làng trên xóm dưới đều quen thuộc, dù sao không ăn hoành thánh. Người đánh xe kêu lão Lý cười nói, tôi đoán ông cũng không thể. Chủ quầy hoành thánh cũng là cười hì hì, thời gian này người trên chợ sáng còn không nhiều lắm, quầy nhà họ đều dọn xong rồi, lúc này liền tương đối thanh nhàn, cho tôi hai cái bánh bao chay tạp. Khi nói chuyện, lão Lý cũng đi tới phía trước quầy hàng nhà các cô Ngô Đông Mai, được. La Khải Hoa hơi khoa trương mà thét to một tiếng, xốc lên lồng hấp nhà mình, cầm hai cái bánh bao chay tạp nóng hầm hập đưa cho ông ta. Người làm buôn bán lần đầu, bình thường đều có điểm lấy không chuẩn tiết tấu sức lực, hoặc là thả không ra, hoặc là quá dùng sức. La Khải Hoa chính là thuộc về người sau, mỗi lần nghe gã vừa thét to, khách hàng chủ quầy phụ cân đều bật cười, bất quá cười thì cười, nhưng thật ra không ảnh hưởng buôn bán. Người đánh xe cầm lấy hai cái bánh bao chay kia, đưa qua hai tệ, sau đó liền xách theo cái túi nhỏ chính mình từ trên xe cầm tới, đi hướng bên hồ Ngư Vương. Hai cái bánh bao chay tạp, chính ông ăn một cái khác lấy về nhà, cho vợ ông và mẹ ông, hai người cùng ăn cũng là có thể ăn một cái. Trong túi ông đựng chính là một cái hộp cơm, con gái ông lúc học đại học từng dùng, con nít xuất thân nhà nghèo, tốt nghiệp cái gì cũng nỡ ném, đều đựng trong vali mang về nhà. Ba cô hiện tại nhưng thật ra dùng tới, mỗi ngày buổi sáng trước lúc ra ngoài, đựng chút cháo nóng dưa muối trong hộp cơm, ra tới bên ngoài lại mua cái bánh bao chay, nóng hầm hập chính là một bữa ăn. Lão Lý A, tới, ngồi bên này. Bên bờ hồ Ngư Vương, lúc này đã có người, ông sao sớm thế này? Lão Lý nói liền đi qua, một hàng xóm của tôi, bé con nhà bọn họ hôm nay đầy tháng, nói là muốn mua thịt heo nhà bọn La Hán Lương, sáng sớm tinh mơ liền gọi tôi thức dậy. Người nọ nói liền đưa một cái bánh quẩy cho lão Lý, đừng nói ngại quá gì đó, đổi lại mua bữa sáng cho tôi, này, chia cho ông một cái bánh quẩy ha ha, không cần, ông ăn đi, khách sáo gì, ăn đi, tôi có hộp vịt muối, ông ăn hay không, hôm nay ăn quá no rồi, hôm khác đi, được, hôm nào tôi mang hai cái cho ông, nhà tôi trong nhà tự nuôi vịt, tự mình muối trứng vịt, khác hẳn bên ngoài, mấy con vịt nhà ông là nuôi đến thật tốt à, cũng không cần chăm lắm. Buổi sáng thả ra ngoài, buổi tối tự mình liền đã trở lại, một ngày nhiều nhất cho ăn một bữa. Đất sân sau nhà ông rộng, có chỗ để nuôi, lại gần bên dòng suối nhỏ, thuận tiện. Hai người này một bên trò chuyện, một bên ăn bữa sáng, trâu bọn họ liền ở bên cạnh vung cái đuôi nhai cỏ xanh. Xe trâu các chú có đi hay không ạ? Khoảng 5 giờ 40 phút, liền có mấy cái người trẻ tuổi đứng ở đối diện hồ Ngư Vương kêu gọi, nhìn dáng vẻ đều là nhân công ngắn hạn nhà lão Chu. Ăn qua bữa sáng đầu tiên, đang chuẩn bị đi ra ngoài hóng gió. Các cháu muốn đi đâu? Lão Lý hỏi, đi quảng trường văn hóa. Bọn họ hôm nay muốn đi quảng trường văn hóa xem người ta luyện võ. Đi quảng trường văn hóa, ông đi đi, lát nữa tôi còn phải đưa hàng xóm nhà tôi trở về, đều nói trước rồi. Người bạn của lão Lý nói, được, vậy tôi đi trước. Lão Lý nói thu dọn hộp cơm một chút, vỏ trứng gì đó đều thu vào bên trong hộp. Lát nữa lấy về đổ vào hầm lên men nhà mình, đất sân sau nhà bọn họ rất lớn, ngoại trừ chuồng trâu, chuồng vịt, còn quất một khối đất nhỏ trồng rau, nghe con gái nói, vỏ trứng dùng để lên men phân bón còn dùng khá tốt, đi thôi. Người đánh xe thét to một tiếng, con trâu nước của ông vung cái đuôi liền tới đây, vừa đi vừa còn nhai mớ cỏ trong miệng. Hết chương 364. Chương 365, Kinh doanh. Hai ngày 27-28 tháng 10 này, toàn diễn đàn Đồng Thành đều nổ tung chảo, nguyên nhân là cuối cùng lão Chu cũng tỏ thái độ xác minh chuyện tích phân đổi danh ngạch đăng ký. Trước đó cũng vẫn luôn có tiếng gió, nói bọn họ dùng tích phân đổi cái danh ngạch đăng ký này, rất có thể là có thể chuyển nhượng, nhưng lão Chu vẫn luôn không lên tiếng. Hơn nữa công tác chỉnh lý tích phân cũng còn chưa thể hoàn thành toàn bộ, cho nên việc này vẫn luôn không có lời nói xác minh nào. Tối 27 tháng 10 hôm nay, lão Chu ở trên diễn đàn Đồng Thành đăng cái topic báo cho mọi người, công tác chỉnh lý ghi chép toàn bộ tích phân đều đã hoàn thành, về cách đổi, cũng đều kỹ càng tỉ mỉ liệt kê ra. Trong đó được người chú ý nhất vẫn là về đổi danh ngạch đăng ký, phương diện này có một câu là nói như vậy. Có thể tự mình sử dụng, cũng có thể dùng cho người nhà thân hữu, mỗi lần dùng một lần, khấu trừ tích phân tương ứng, thân hữu. Cái này chính là ý người thân và bạn bè. Xem ra là không cần kiểm chứng ý của nó đâu, tôi giống như hiểu ra cái gì rồi. Lão Chu đây là tự phát phúc lợi cho chúng ta nha, mặc kệ là người thân hay là bạn bè, danh ngạch đều cho, bao lì xì gì, ít nhiều cũng là phải thu một cái ha. Chú em, trong lòng chúng ta biết rõ là được, không cần phải nói trắng ra như vậy. Cho bao lì xì lớn tôi cũng không bán cái danh ngạch này. Trừ phi chờ ông đây ngày nào đó tích cóp đủ hai cái danh ngạch, đến lúc đó nói không chừng có thể bán đi một cái. Chính mình không cần, nên bán đi liền bán đi, có thể kiếm thêm thu nhập tôi cảm thấy cũng khá tốt a. Mấy người đi xem Tích Phân chưa? Vừa mới đi xem, mệt chết mệt sống mỗi cái cuối tuần chạy đi Ngư Vương Trang làm việc, này đều đã hơn một năm, còn đổi không được một cái danh ngạch, này còn oán trách gì, ông tới Ngư Vương Trang làm việc, lão Chu là không trả tiền lương hay là không cho ông cơm ăn, tôi hơn 2 năm cũng đổi không được, giống như phải khoảng 3 năm, này còn theo là tiêu chuẩn trước đây, nếu là theo tiêu chuẩn mới hiện tại chuẩn, 3 năm cũng chưa đủ. Về phương diện Tích Phân, lão Chu ở trên cơ sở vốn có, cũng bỏ thêm một cái. Anh chia Tích Phân làm hai loại, Tích Phân loại A và Tích Phân loại B, tất cả Tích Phân loại A đổi điều khoản thông dụng, Tích Phân loại B không thể dùng đổi danh ngạch đăng ký của y quán. Tích Phân loại A, mỗi tuần nhiều nhất chỉ vào sổ 2 ngày, 5 ngày còn lại nếu còn tiếp tục ở tại Ngư Vương Trang làm việc, vậy chỉ có thể tính Tích Phân loại B cho bọn họ. Tích Phân loại B cũng không kém, có thể đổi không ít đồ vật, chỉ ngoại trừ danh ngạch của y quán. Kỳ thật tại lúc quyết định cái tiêu chuẩn đổi Tích Phân này, lão Chu cũng là làm rất nhiều suy xét, đặc biệt là ở trên đổi danh ngạch của y quán, ngộ nhỡ đẩy mức chuẩn lên cao quá, những cái danh ngạch đăng ký có thể bị chuyển nhượng phỏng chừng phải lập tức đầu cơ kiếm lợi, trên giá cả sợ là muốn mất khống chế. Nhưng nếu là hạ thấp mức chuẩn này, số lượng danh ngạch thả ra quá nhiều, bên y quán áp lực liền sẽ rất lớn. Hiện tại cái giá tiền này như thế nào? Muốn hiểu biết giá cả dao động của danh ngạch đăng ký có thể tự do chuyển nhượng của y quán nhà mình, lão Chu giống nhau đều tìm bạc nhất quái, đám thằng nhóc thối này, ngầm ăn rơ mà, ít hơn 5 vạn tệ cũng không chịu bán. Bạc nhất quái hừ hừ nói, muốn 5 vạn cũng không quá đáng. Lão Chu cười ha ha nói, đắt vậy, không biết còn tưởng ở bên trong vớt một mớ. Bạc nhất quái muốn cái danh ngạch này chủ yếu chính là những khách quen của ông, ai, ông liền dắt mối một chút là được, đến lúc đó ngộ nhỡ làm người hiểu lầm thì cứ nói người ta thông qua bên ông bán số. Lão Chu ra chủ ý cho ông ta, này còn muốn cậu nói. Ông muốn thật làm kiểu như vậy, phỏng chừng ông tay già chân yếu không giữ được một số nào, ông liền chỉ chỗ cho bọn họ, để bản thân bọn họ đi làm. Lão Chu nói, bạc nhất quái không lên tiếng. Làm nghề ông, quan trọng nhất là gì? Lừa dối, đương nhiên lừa dối cũng là rất quan trọng, nhưng chuyện càng quan trọng là, ông hiểu biết cách ăn nói hơn nhiều người khác, cái gì đều nói rõ ràng. Vậy trong tay ông còn có thể dư lại mấy cái lợi thế, nói coi, ông rốt cuộc kiếm hay không kiếm trên lệch giá của người ta đây? Lão Chu lại hỏi, bạc nhất quái như cũ không lên tiếng, được, cháu biết rồi. Ông lão này, khẳng định là tính toán muốn kiếm trên lệch giá, nhưng là cái trên lệch giá này hiển nhiên cũng không dễ kiếm lắm. Lão Chu trong khoảng thời gian này tương đối lưu ý chuyện này, cái phí chuyển nhượng danh ngạch này, trên cơ bản chính là khoảng 5 vạn tệ. Hoặc là có một hai người cần dùng tiền gấp, ít đi 100-200 tệ liền bán đi, chuyển nhượng một cái danh ngạch, 5 vạn tệ thu vào, đối với những nhân công trẻ tuổi điều kiện kinh tế không phải thực tốt, giống như là một cơn mưa đúng lúc, tôi giống như đã yêu lão Chu rồi. Có người ở diễn đàn đăng cái topic như vậy, dưới lầu trả lời anh em gửi cho gã cái ảnh động, chụp chính là hình ảnh Tiếu Thụ Lâm và Hoa Hoa đánh nhau, sau đó hỏi gã nói, ông cho rằng mình có thể chịu được đòn hơn Hoa Hoa à? Một đường đi bình an nha chú em, kiếp sau gặp lại, yên lặng vì bạn thắp một ngọn nến, ít ít ít đừng khóc, thiên đường không có bạo lực, đều xéo hết cho ông đây, đột nhiên thành đại gia, 5 vạn tệ này rốt cuộc muốn xài như thế nào đây, ông bán rồi, tên này là có thể bán, ổng chỉ cần hơi chút lại tích cóp, là có thể tích cóp đủ cái danh ngạch thứ hai, tôi cũng bán, ba mẹ tôi bảo tôi bán, tôi và vợ tôi đang do dự nè, nhà mình nếu là không có nhu cầu chữa bệnh, bán đi cũng có thể. Để dành cũng tốt, trong lòng kiên định, nếu là cần dùng tiền gấp liền bán đi, nếu là không yên tâm liền để lại, đơn giản mà. Mấy ngày nay, ở trên diễn đàn topic thảo luận cái tiền này phải xài như thế nào thật đúng là không ít, có cầm đi trả nợ, có cầm đi mua xe, còn có gửi tiết kiệm cho con cái nhà mình làm tài chính giáo dục. Trong đó liền có một cái topic đặc biệt một chút, là tìm đối tác, vừa mới bán đi một cái danh ngạch đăng ký bên y quán, vào tay 5 vạn tệ, tính toán bỏ công việc hiện tại. Ở Trấn Thủy Ngưu mở một nhà nghỉ tập thể, tài chính cá nhân không đủ, sức lực cũng có hạn, muốn tìm người trẻ tuổi đạt được tài chính bằng phương thức đồng dạng làm đối tác. Vì sao muốn tìm loại người này làm đối tác? Gã là viết như vậy, tôi tôi muốn nỗ lực kinh doanh chính là một nhà nghỉ tập thể, cũng là nhà chung của mấy người trẻ tuổi. Có thể ở Ngưu Vương Trang lấy được nhiều tích phân như vậy, chứng minh chúng ta đều là người chịu được cực khổ, nguyện ý kiên định làm việc, hy vọng cùng đồng bọn như vậy cộng đồng gây dựng sự nghiệp sinh hoạt, có thể cầm những tích phân đổi lấy tiền, chứng minh chúng ta đều là kinh tế không dư giả lắm, ở lúc kinh doanh nhà nghỉ này cũng sẽ càng dụng tâm, rốt cuộc mọi người đều không phải cái loại tình huống có thể lấy mấy vạn tệ tùy tiện chơi một chút, cuối cùng, chúng ta có cùng sở thích, có đề tài chung, sống chung nói vậy cũng sẽ tương đối vui sướng. Cái topic này cũng chỉ tồn tại mấy tiếng đồng hồ đã bị xóa bỏ, bởi vì chủ topic ở trong thời gian rất ngắn cũng đã xác định xong mấy cái đồng bọn hợp tác, rốt cuộc đều là làm việc thời gian dài như vậy ở Ngưu Vương Trang, mọi người cũng tương đối quen thuộc lẫn nhau, hợp cả với ai không hợp cả với ai, trong lòng đều hiểu rõ, nhân viên định ra tới, topic cũng liền xóa, miễn cho sau đó lại có người đuổi theo hỏi có thể nhập bọn hay không. Lần này mấy người trẻ tuổi muốn làm nhà nghỉ tập thể này, cộng thêm chủ topic đăng topic tổng cộng là 6 người, 6 người này tìm lão Chu thương lượng, hỏi anh chỗ nào trên trấn Thủy Ngưu có nhà bán hay không, tốt nhất là một ngôi nhà biệt lập, giá tiền đừng đắt quá. Hiện tại, giá nhà trên trấn Thủy Ngưu so trước đây đều tăng mấy lần, vừa muốn biệt lập lại muốn giá tiền không đắt, này phải đi đâu tìm đây, nhưng lão Chu vẫn là chỉ con đường sáng cho bọn họ, việc này, các người còn phải đi tìm lão Hồ, biết Hồ Quần Phong chứ, Hồ Quần Phong là người giàu nhất trấn Thủy Ngưu bọn họ. Từ trước là vậy, hiện tại cũng là vậy, bên lão Chu tuy rằng làm tới rất náo nhiệt, nhưng muốn nói kiếm tiền, này thật đúng là không kiếm nhiều bằng Hồ Quần Phong. Gã chuyên môn làm mua bán địa ốc, hiện tại gã ở trên trấn Thủy Ngưu ngoại trừ cái Sơn Thủy Nhân gia kiếm tiền rất nhiều, còn có không ít sản nghiệp lớn lớn bé bé. Mấy người trẻ tuổi này tìm qua đó, Hồ Quần Phong nghe xong bọn họ yêu cầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong tay mình xác thật là có một chỗ thích hợp, liền ở trên trấn Thủy Ngưu. Cách bể bơi trong nhà không xa, chỗ bên kia, có chút giống khu dân cư, lại có chút giống làng, bên cạnh còn có đồng ruộng. Bởi vì cách con phố náo nhiệt bên dòng suối nhỏ trấn trên không gần, đi bộ mất mười mấy phút, cho nên giá đất tương đối không cao như vậy. Nơi đó có không ít dân bản địa trấn Thủy Ngưu, hơn nữa đám đồng ruộng đó cũng không thể dễ dàng khai phá. Muốn ở nơi đó làm công trình lớn đó là không dễ dàng, làm công trình nhỏ gã lại không hứng thú nhiều lắm. 48 vạn. Hồ Quần Phong đếm đến đầu người, trong lòng cân nhắc một người 8 vạn tệ, 6 người này đại khái vẫn là có thể lấy ra tới. Những người trẻ tuổi kia có chút khó khăn, cái giá tiền này có chút vượt qua mong muốn trong lòng bọn họ, hơn nữa nghe nói căn nhà cũng rất rách nát, nếu muốn sửa sang lại, còn phải tốn chút tiền. 48 vạn không đắt, đây đều là nể mặt các cậu là lão Chu giới thiệu lại đây, đây chính là nền nhà, thời buổi này nền nhà nơi nào còn rẻ, vị trí cũng không kém. Tới chỗ nào đều rất thuận tiện, Hồ Quần Phong tỏ vẻ mình một chút cũng không lừa gạt bọn họ, nếu không, bọn mình lại xem cái khác. Những người trẻ tuổi kia có chút lưỡng lự, đi đâu đều không chỗ nào càng phải chăng càng thích hợp. Hồ Quần Phong nhưng thật ra không sợ mối làm ăn này chạy, dù sao mảnh đất này nắm ở trong tay, gã như thế nào cũng là không lỗ được, có thể rẻ chút không? Cái người trẻ tuổi chủ sự, vẫn là tương đối tin tưởng lão Chu giới thiệu. Lại nói Hồ Quần Phong người này gã cũng nghe nói qua, nhân vật có uy tín danh dự ở trấn Thủy Ngưu, không thể vì chút chuyện này lừa bọn họ, huống chi ở giữa còn có thể diện của lão Chu. Vậy, Hồ Quần Phong nghĩ nghĩ, nói, không thì như vậy, mấy cậu mỗi người ra 6 vạn, tôi lấy 36 vạn là được, 12 vạn còn lại coi như là tôi ra, sau đó nhà nghỉ tập thể này của mấy cậu, tính tôi một phần, như thế nào, lão Hồ còn rất xem trọng mấy người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi nơi khác tới trấn Thủy Ngưu bọn họ phát triển, đây cũng là một loại xu thế, đặc biệt là loại địa phương như nhà nghỉ tập thể này, lưu lượng người lại lớn, lui tới đều là người trẻ tuổi, nhà nghỉ tập thể này nếu có thể mở cửa kinh doanh, lão Hồ gã nếu có thể ở bên trong có cổ phần, thường xuyên qua đi chuyển động một chút, lại giả vờ ngầu lòi trò chuyện cùng những người trẻ tuổi trời Nam biển Bắc kia, cái ảnh hưởng này ư, nhất định lớn hơn so với gã ở bản địa lót đường xây cầu, mọi người đều không nghĩ tới. Ông chủ bất động sản Hồ Quần Phong thế nhưng muốn gia nhập cổ phần, mấy người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thái độ nhất trí nói, vẫn là ấn 48 vạn tính đi. Hết chương 365. Chương 366, cách buôn bán. Tháng 11, trên trấn Thủy Ngưu rốt cuộc cũng có nhà nghỉ tập thể của chính mình, tên là nhà nghỉ Đoản Công, tổng cộng 5 gian phòng cho khách và một cái phòng khách. Mặt khác còn có 2 phòng là phòng ngủ của chính mấy ông chủ trẻ, bồn vệ sinh cùng tắm vòi sen được bọn họ xây ở trong sân. Phòng ốc cũ chút, bất quá quét dọn thật kỹ một chút nên duy tu thì duy tu, nên tân trang thì tân trang. Một phen trang điểm qua đi, nhưng thật ra có một phen cảm xúc khác. Những cái giường gỗ của nhà nghỉ đều là mấy cái người trẻ tuổi này một cây đinh một tấm gỗ chính mình làm, chia giường trên giường dưới, giường trên có thang, phía trong mỗi tấm đệm giường đều có giá móc treo, còn có ổ điện và đèn bàn. Mặt khác, phía ngoài mỗi cái đệm giường còn có rèm vải, có một ít người sẽ tương đối chú trọng sự riêng tư, kéo rèm vải là có thể có không gian nhỏ của mình, tuy rằng đơn sơ, nhưng là giá cả phải chăng. Nhà nghỉ mới khai trương, bọn họ ở không ít trang web diễn đàn đều làm tuyên truyền, vì hấp dẫn du khách nơi khác. Tại lúc tuyên truyền nhà nghỉ tập thể nhà mình, tự nhiên không thể thiếu phải nói danh lam thắng cảnh chung quanh. Trấn Thủy Ngưu hiện tại có thể hấp dẫn du khách, ngoại trừ Ngưu Vương Trang, còn có xe trâu trấn trên, gần nhất chợ sáng mới mở, trong chóng nhà Ngô Chiếm Phương, hồ bơi trong nhà xa hoa tiên tiến bên Mã Từ Quân. Còn có Hòa Thượng Tuệ Chân, Tiếu Thụ Lâm, Yến Vân Khai, Trần Kiến Hoa. Muốn nhìn Hòa Thượng Tuệ Chân, liền đi Bảo Tháp Tự, muốn nhìn Tiếu Thụ Lâm, gã mỗi ngày buổi sáng đều luyện võ ở quảng trường văn hóa, muốn nhìn Yến Vân Khai có thể làm bộ đi qua bên lò rèn xem bồ câu, Trần Kiến Hoa thì có hơi phiền toái chút, không lên Ngưu Vương Trang làm cu li một hai ngày, bình thường không nhìn được người đâu. Gì, còn có người muốn nhìn Lão Chu, cái này không khó, lúc đi nhìn Tiếu Thụ Lâm bình thường đều có thể gặp được, trên trấn Thủy Ngưu không cảnh quan tự nhiên gì, xem chính là cái nhân văn. Cùng với người, bất quá ở mỗi năm tháng 11, mặc kệ là nhân văn hay là người, đều được xếp sau, bởi vì trái hồng hỏa tinh nhà Lão Chu thành thục, đây chính là chuyện lớn mỗi năm một lần, nhà Lão Chu quanh năm suốt tháng, bên trong tất cả trái cây, liền trái hồng hỏa tinh này giá cả phải chăng nhất, số lượng nhiều nhất. Diễn đàn đồng thành có không ít topic chú ý trái hồng nhà Lão Chu, từ cây hồng nở hoa liền bắt đầu chụp hình, vẫn luôn theo tới một năm nay trái hồng hái xuống, đặc biệt là giống loại trước mắt này, thời điểm nhóm trái hồng chín hay chưa chín. Mỗi ngày sáng sớm cùng lúc chạng vạng, nhóm nhân công ngắn hạn càng là thành đàn đi lên núi xem trái hồng, cây này cây kia, chia đến nhưng rõ ràng, liền kém đặt tên cho từng trái hồng này. Lão Chu gần đây cũng vẫn lắc lư ở trên sườn núi trồng mấy mảnh rừng cây hồng kia, năm nay trái hồng còn bán 1 tệ một trái, Lão Chu cảm thấy bản thân lỗ, vì sao? Bởi vì năm nay trái hồng kích cỡ lớn. Nhớ rõ trước đây lúc những cây hồng này mới vừa trồng xuống, kết ra tới trái cây cũng chỉ có lớn cỡ trái bóng bàn, mỗi một năm lớn lên càng ngày càng tốt, hiện giờ đều lớn cỡ cái trứng gà, lại còn không phải cái loại trứng gà so nho nhỏ, là cái loại trứng gà lớn gà mái già đẻ. Cậu nói trái hồng bọn mình năm nay có phải nên tăng giá hay không? Tối hôm nay lúc ngủ, Lão Chu liền nói chuyện này một chút cùng Tiếu Thụ Lâm, tớ thấy vẫn là thôi đi. Tiếu Thụ Lâm cho rằng việc này không thành, Lão Chu phỏng chừng cũng chính là nói ngoài miệng. Ngày hôm qua tớ cân thử, chọn trái lớn một chút, 5 trái được 1 cân. Lão Chu nói thầm nói, chọn trái nhỏ một chút thì sao? Tiếu Thụ Lâm thuận miệng hỏi một câu, nhiều nhất 8 trái. Lão Chu cân rất cẩn thận, vậy cậu tính toán tăng bao nhiêu? Tiếu Thụ Lâm lại hỏi, tăng 2 đồng, 1 trái bán 1 tệ 2. Lão Chu yêu cầu chính là thấp như vậy, kỳ thật 1 trái bớt 2 đồng, thêm 2 đồng, đó cũng là một con số không đáng kể. Xem trái hồng hỏa tinh nhà bọn họ đầy khắp núi đồi, bỏ qua đi, ngủ. Tiếu Thụ Lâm mỗi ngày ở trấn trên luyện võ, hướng gió trấn trên anh chính là nghe rõ ràng, lúc này mọi người đều mong chờ ăn 1 trái hồng 1 tệ đó, lúc này cậu nói muốn tăng giá, trấn trên đều là tiếng gió gì, người ta có nói năm nay trái hồng khả năng sẽ tăng giá không? Nếu là mọi người đều có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, không có. Tiếu Thụ Lâm hất chén nước lạnh cho cậu ta, vậy đều nói gì? Lão Chu hỏi Tiếu Thụ Lâm, chị Vương bán đồ uống lạnh nói, con gái chị năm nay tích cóp 3 vại tiết kiệm tiền xu, liền chờ ăn 1 trái hồng 1 tệ nhà chúng ta. Tiếu Thụ Lâm buồn ngủ cực kỳ, âm thanh càng nói càng thấp, cậu muốn tăng giá, cô bé kia nhất định phải khóc, nó khóc liền khóc đi, còn có thể trách tớ. Lão Chu hừ hừ nói, chỉ cần bé khỉ nhà bọn họ không khóc là được. Sáng ngày hôm sau, Lão Chu đang ở bên tứ hợp viện, cùng quản sự Trần Hạch toán sản lượng lương thực năm nay. Phạm Văn Minh ở trên núi đi xuống, nói là Thiên Diệp chuyển Alipay 5.000 tệ cho gã, nhờ gã gửi bưu phẩm 5.000 trái hồng hỏa tinh cho bên bộ đội, lấy trái sống, trái hồng cứng mới vừa hái xuống, bọn họ lấy về tự mình ấp. Những nhân công ngắn hạn đang dọn lương thực trong viện tử vừa nghe việc này, tức khắc liền nóng nảy, kia sao được chứ? Bọn tôi không đồng ý, đều mua như kiểu mấy người như vậy, chúng tôi những người này còn có thể ăn gì, tôi chính là phụ trách truyền lời thôi. Phạm Văn Minh nhưng thật ra không sốt ruột, không quan tâm bọn Thiên Diệp năm nay ăn được hay không ăn được, chính gã nhất định là có thể ăn được là được. Trên thực tế Thiên Diệp cũng chưa từng ăn trái hồng hỏa tinh của Ngưu Vương Trang, gã chỉ là nghe qua truyền thuyết trái hồng này mà thôi. Anh bảo Thiên Diệp tới nói cùng chúng tôi. Nhóm nhân công ngắn hạn xắn tay áo nói, được. Phạm Văn Minh thực sản khoái liền gọi số điện thoại của Thiên Diệp. Vì thế cứ như vậy, một đám nhân công ngắn hạn bên Ngưu Vương Trang, cùng một đám anh lính bên đầu kia điện thoại liền gào vào mặt nhau, liền vấn đề bọn Thiên Diệp một hơi liền muốn mua 5.000 trái hồng tiến hành tham thảo sâu sắc. Tại trong toàn bộ quá trình này, nhóm nhân công ngắn hạn lặp lại nhấn mạnh, nhà lão Chu một tệ một trái hồng hỏa tinh là hy vọng lớn nhất quanh năm suốt tháng của bọn họ, ai cướp liền liều mạng với người đó. Lão Chu ở một bên nghe được có chút há hốc mồm, nghiêm trọng đến nỗi muốn liều mạng như vậy. Anh hiện tại nếu là tuyên bố, một tệ hy vọng năm nay đã không có, chỉ có một tệ hai hy vọng, bọn người kia có phải hay không cũng đến tìm anh liều mạng, đều làm gì đó, chạy nhanh làm việc đi. Quản sự Trần rốt cuộc nghe không nổi nữa, lại quậy nữa Trừ Tích Vân, ai, này liền đi, lập tức đi ngay, bọn tôi không phải bị đám người tham gia quân ngũ chọc tức sao, lão Chu ơi, 5.000 trái hồng anh đừng bán nha, không thể duyệt cái ý xấu này, đi đi, đi dọn lương thực đi. Những người này ngoài miệng nói tới dễ nghe, vừa chuyển mặt, cùng những anh lính đó là nói như vậy, đều đừng đi. Lên diễn đàn, một bên là anh em binh lính huyết khí Phương Cương, bên kia là nhóm nhân công ngắn hạn nhà lão Chu huyết khí Phương Cương, hai nhóm người này ở trên diễn đàn cãi cọ đến kêu một cái náo nhiệt, chủ đề đánh nhau chính là một tệ một trái hồng nhà lão Chu. Từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thấy người nào đối giá tiền trái hồng phát biểu cái nghi hoặc gì, mọi người đều kiên định tin tưởng trái hồng chính là một tệ một trái. Thời gian lại qua 2 ngày, bên bảo tháp tự tới một tiểu hòa thượng sạch sẽ, sư thầy đưa 200 tệ cho lão Chu, nói là muốn đặt 200 trái hồng. Lão Chu không nói gì, yên lặng nhận lấy 200 tệ này, con trai à. Ngày thứ 7 này, lão Chu dắt bé khỉ ở trên sườn núi xem công nhân nhà mình thu hoạch trái hồng, dạ. Bé khỉ lên tiếng, bé khỉ nhìn trái hồng đầy núi kia, liền phản phất đang nhìn kia đầy núi tiền xu, cảm giác nhà mình nhưng giàu có. Năm ngoái, trái hồng kích cỡ nhỏ, khi đó ba nên hạ giá bán 9 đồng một trái. Lão Chu nói với con của anh, vì sao? Bé khỉ khó hiểu, ở trong ấn tượng của bé, đồ nhà bọn bé trước nay đều là không có hạ giá, lại nói trái hồng hỏa tinh nhà bọn bé bán chạy như vậy, vì sao còn muốn hạ giá? Nếu như năm ngoái bán 9 đồng, năm nay là có thể bán một tệ hai. Lão Chu thở dài một hơi, nói, chỉ cần giá tiền có di chuyển, hạ giá tăng giá liền đều thành chuyện thực tự nhiên, trước đây trái cây nhỏ bán 9 đồng một trái, lúc này trái cây lớn liền bán một tệ hai, này đương nhiên quá đúng lý hợp tình, không giống hiện tại, mọi người đều nhận định trái hồng nhà bọn họ chính là một tệ một trái, làm cho anh cũng không biết mở miệng cái kiểu gì. Bé khỉ không hiểu lắm, làm buôn bán tầm nhìn phải lâu dài, trước mắt kiếm ít một đồng, là vì tương lai có thể kiếm nhiều thêm 2 đồng. Lão Chu giáo dục nói với con của anh, vậy năm nay trái hồng bán 9 đồng một trái. Bé khỉ nghĩ nghĩ, nói, ấn ý của ba bé, nhà bọn họ trái hồng năm nay nếu bán 9 đồng, vậy sang năm là có thể bán một tệ hai. Năm nay trái hồng lớn như vậy, bán 9 đồng quá lỗ. Lão Chu lắc đầu, con trai rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, hiện tại cùng bé nói cách buôn bán vẫn là quá sớm, vậy sang năm trái hồng bán 9 đồng một trái. Bé khỉ ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba bé, lão Chu nghĩ nghĩ, nói, chuyện sang năm, vẫn là sang năm rồi nói sau. Hết chương 366. Chương 367, được mùa. Thu hoạch trái hồng trên Ngưu Vương Trang cũng là một thịnh cảnh, người kết bè kết đội cầm gậy trúc và rổ lên núi, treo rổ trên đầu gậy trúc, dùng lưỡi dao cột vào bên trên cắt qua cuống trái hồng trên cành, làm chúng nó rơi xuống trong rổ. Việc này nhìn rất thú vị, kỳ thật cũng là thể lực sống, lực cánh tay phải tốt, vẫn luôn ngẩng cổ cũng không thoải mái, nhưng người báo danh muốn đi thu hoạch trái hồng vẫn là một đám một đám, bọn họ liền thích cùng quả hồng ở cùng nhau, chút mệt kia đều không tính gì. Ở trên mấy cái đường núi chủ yếu đều có tiểu đội chuyên môn phụ trách khuân vác đang hoạt động, bình thường bọn họ đều là dắt mấy con trâu, trên lưng trâu chở một ít túi kích cỡ thống nhất, trái hồng hái về liền ấn túi tính, tiểu đội đồ long, 4 túi. Nói chuyện chính là một người mập mạp làn da ngăm đen, lão đồ này, không phải tôi nói, các anh này cũng quá lừa gạt, túi cũng chưa chứa đầy a, lát nữa lão Chu thấy được, còn cho là mấy anh em bọn tôi nửa đường ăn vụng đó. Đội trưởng tiểu đội phụ trách chở trái hồng, là một người nam hơn 30 tuổi, đeo mắt kính lịch sự văn nhã, thân thể nhìn còn tính cường tráng, cái cổ bị phơi đến ngăm đen, phía dưới cổ từ chỗ cổ áo lộ ra làn da tuyết trắng. Lão Bạch à, không phải anh nói, cậu này cũng quá tích cực, vừa mới trước mặt lúc tiểu đội kia đựng túi, đội bọn anh trái hồng quá nhiều, chứa đều chứa không hết, cuối cùng vẫn là bỏ túi áo bọn họ mang về đó, không tin cậu hỏi tiểu Lý Tử. Mập mạp này vừa nhìn chính là cái lão bánh quẩy, như thế nào? Đội các anh lại tới đội viên mới. Đội trưởng kêu lão Bạch ngược lại cũng không tích cực cùng gã ta, lát nữa bọn họ chở trái hồng về, người bên tứ hợp viện nếu muốn trừ điểm, đến lúc đó để bọn họ trừ điểm của đội lão đồ, đám túi trên lưng trâu này, mấy cái túi nào là thuộc về mấy cái đội nào, gã nhưng đều nhớ rõ ràng, đồng nghiệp tôi dẫn hai người nhà các cô ấy lại đây. Lão đồ kia cười hắc hắc, em gái họ à. Lão Bạch cũng cười, ai, cháu gái, hai chị em gái, đều là sinh viên. Lão đồ nói, vậy anh vẫn là nhanh nhanh đi hái trái hồng đi, đừng kéo chân sau mọi người, ngày mai nếu là lại ăn mì nấu nước suông, mọi người nhưng đều không tha cho anh. Ngưu Vương Trang một bữa mì nấu nước suông, mọi người đến bây giờ nhưng đều vẫn là ký ức còn mới mẻ. Yên tâm đi, không thể, hai cô gái nhỏ kia làm việc nhưng nhanh nhẹn. Đồ mập vỗ bộ ngực bảo đảm, khoa, ai nha? Chị, làm sao vậy, đây là gì? Chị nhìn xem, không có việc gì chứ cô gái, không té ngã chứ? Lão đồ vừa dứt lời, trong trường bên cạnh liền truyền đến một trận ồn ào, nhìn dáng vẻ là có cô gái nhỏ nào không cẩn thận té ngã. Xuống ruộng làm việc khó tránh khỏi cũng sẽ có lúc va va đập đập, trên tay rách một đường, dưới chân dẫm chỗ trống té ngã, này đó đều là chuyện thường có, sao sao? Lão đồ vội vàng chạy tới xem tột cùng, dù sao gã cũng là đội trưởng nha, không có việc gì, chính là vấp một chút. Cô gái kia lúc này đã đứng lên, có chút ngượng ngùng cười cười với lão đồ, cô gái nhỏ trẹo chân, nhìn qua còn sưng lên, lại thế nào cũng không thể để cô ta lại tiếp tục làm việc trên núi. Lão đồ nhờ tiểu đội mấy người lão Bạch hỗ trợ tiện thể mang đội viên này trở về, cứ như vậy, bọn họ những người này hôm nay lại phải làm thêm việc của một người. Đây cũng là nguyên nhân tuyệt đại đa số tiểu đội nhân công ngắn hạn đều không quá thích tiếp thu thành viên mới. Thời buổi này, người thành phố phần lớn cũng hầu như chưa từng làm việc nhà nông, một cái làm không tốt liền kéo chân sau. Cô gái kia đi theo bọn lão Bạch xuống núi, một đường thu trái hồng một đường đi hướng dưới chân núi, gặp đường núi khó đi. Một người nữ trẻ tuổi thỉnh thoảng đỡ cô ta một phen, em đây là vừa tới, sau này tới thêm vài lần thì tốt rồi. Cô gái trẻ kia nhưng thật ra không chê cô gái nhỏ này rước thêm phiền phức cho cô, lúc vừa tới bản thân cô cũng là cái gì đều không biết, đều là trước đây nhóm nhân công ngắn hạn cũ chỉ dạy, túi này là ai đựng vậy? Sao cũng không chứa đầy, đội mấy người lão đồ, hiện tại tiểu đội đồ long càng ngày càng không ra gì a, đến, thiếu chút này, chúng ta thêm cho họ là được. Còn không phải là mấy trái hồng, đúng vậy, cũng đỡ phải anh ta không có việc gì liền lấy chuyện 50 cân khoai lang kia nói, hai ngày nay đội các người tới đều là tinh binh cường tướng a, ha ha ha. Này nhưng không, người cũ còn chưa tới đâu, bằng không trái hồng thấp núi này đều không cần các người, một cái tiểu đội bọn tôi liền đều bao hết. Nhà lão Chu năm nay trái mọc lớn ghê, thèm chết tôi, không cần phải nói, khẳng định ngọt, khoảng cách nhóm trái hồng đầu tiên bán ra, đại khái còn phải 3-4 ngày. Ai u? Đây là sao, tên ngốc này vừa mới cắn trái hồng, ha ha ha. Hương vị như thế nào a? Đều không nói nên lời luôn rồi. Mau mau, chờ mấy người cả buổi, không thu, túi đều đầy, chờ tiểu đội phía sau đi. Các tiểu đội vận chuyển mấy người hiệu suất quá thấp, thôi đi, liền hái được hai sọt trái hồng, còn tưởng chính mình hiệu suất thật cao à, nhanh chóng làm việc đi, đừng đến lúc đó không hoàn thành nhiệm vụ, chờ bọn họ trở lại tứ hợp viện. Người già trong viện tử nghe nói có người trẹo chân, liền từ trong một cái ngăn tủ nhà ăn cầm một chai rượu thuốc ra tới, bôi cho cô gái kia, lại dặn dò cô trong khoảng thời gian ngắn đừng đụng nước. Tiểu đội bọn lão Bạch dỡ hàng xong, trò chuyện mấy câu cùng người trong sân một chút, liền lại lên đi núi. Hôm nay những tiểu đội hái trái hồng làm việc đều thực tích cực, tiểu đội vận chuyển bọn họ cũng phải bắt kịp. Trong sân mọi người đều đang bận rộn, cô gái kia ngồi ở dưới hành lang có chút chán chết, móc di động ra nhìn. Em gái cô đang khoe ảnh bọn nó hái trái hồng, dưới ánh nắng vàng kim, từng sọt trái hồng vàng cam, từng con trâu, người hái trái hồng có nam có nữ, có trẻ có già, nhìn, cô lại thả điện thoại xuống, trong sân có chút nhàm chán, cô cũng muốn đi hái trái hồng, nhưng ai bảo tự cô trẹo chân. Em gái, em có rảnh không, muốn giúp bọn chị một chút hay không? Lúc này trong sân một chị gái lại đây hỏi cô một câu, trong tay còn ôm mấy cái quần áo, hỗ trợ gì ạ? Cô gái nhỏ hỏi chị ta, giúp chị tháo chỉ mấy cái quần áo này. Chị gái kia nói, cũng dọn cái ghế ngồi xuống ở bên cạnh cô gái, tháo chỉ quần áo làm cái gì ạ? Cô gái kia nói, cũng duỗi tay từ trong tay đối phương cầm lấy hai cái quần áo, lại cầm một cái kéo cắt chỉ, quần áo tháo chỉ làm ráp giường. Chị gái kia khi nói chuyện, đã vung cái kéo cắt chỉ nho nhỏ trong tay, phi thường thuần thục cắt đường may của cái áo khoác nhỏ xám nhạt đặt ở đầu gối, áo khoác kia chất mềm mại, nhìn là đồ của bé trai, đồ cũng có chút cũ, làm ráp giường dùng làm gì? Cô gái kia tiếp tục hỏi, dùng che trái hồng đó, trái hồng nhà lão Chu đều là dùng phương pháp cũ, chấm rượu trắng, đắp ráp giường lên che ra tới, em không biết à? Chị gái kia cười nói, dùng quần áo cũ. Cô gái này giật mình, này cũng quá không chú ý, ầy, em thấy cái nồi lớn bên kia không? Đám vải này tháo chỉ xong, trước đặt ở bên trong máy giặt dưới hành lang giặt một lần, sau đó lại bỏ vào trong nồi nấu, cuối cùng còn phải giặt một lần, yên tâm đi, sạch sẽ vô cùng. Chị gái kia cũng biết cô gái nhỏ này lúc này trong lòng nghĩ cái gì, những người trẻ tuổi bọn em, đều là chưa từng chịu khổ, không biết quý trọng đồ vật, đâu giống thế hệ bọn chị. Khi còn nhỏ nhà ai đều không dư giả, một bộ quần áo mặc đi mặc lại, chị khi còn nhỏ liền vẫn nhặt quần áo của anh trai chị mặc, vẫn mặc đồ nam, hết cách, trên không có chị gái, bất quá cũng không gì, khi đó nhà ai đều như vậy, dùng quần áo cũ làm ráp giường, cũng là những nhân công ngắn hạn bọn họ nói ra, lão Chu không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, vừa mới bắt đầu còn có người kháng nghị, chê bẩn thỉu, nói là sau này không bao giờ mua trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu, chả sao cả. Mấy năm nay trái hồng nhà lão Chu cũng không nghe nói qua có lúc ế hàng. Tháo như vậy được chưa? Ừ, liền tháo như vậy, xong rồi lại nhặt sạch sợi chỉ. Đám này mang đi giặt à, em ngồi đi, chị đi cho. Quần áo sắp dùng hết rồi, bên trong còn nhiều lắm đó. Liền chất ở phòng chứa củi, chất đến thật cao, dùng đều dùng không hết. Mấy ngày hôm trước còn nhặt cái còn tốt đưa đi bên bảo tháp tự, đều là quần áo chất lượng tốt. Hiện tại người mua quần áo mua đến thật cần mẫn. Chị ơi sao chị không đi lên núi hái trái hồng vậy, ngày hôm qua hôm trước đều đi, hôm nay có chút mệt, liền ở trong sân đợi, chân em như thế nào rồi? Không nghiêm trọng chứ, không sao à, đã bôi thuốc rồi, vẫn là chú ý chút, hai ngày này tận lực đừng chạm vào nước, ít đi bộ, cắt chỉ vài món quần áo. Chị gái kia lại nói với cô, bọn lão Chu đang ở bên cạnh kho hàng chấm trái hồng, hỏi cô muốn đi nhìn một cái hay không, cô gái kia thập khiển liền đi, những trái hồng mới vừa hái về. Phải dùng rượu trắng chấm một chút trên cuốn, sau đó lại xếp từng tầng một, đắp lên ráp giường ấp chín. Việc này trước đây cô nghe cô nhỏ cô nói qua, còn nhìn ảnh chụp, nhưng là lúc này tự mình đi vào chỗ ấp trái hồng, cảm giác vẫn là thập phần mới mẻ. Cô mới vừa đi vào, liền nghe được âm thanh vài người vừa làm việc vừa nói chuyện, trong đó một âm thanh vẫn là khá quen thuộc, là âm thanh của lão Chu. Trước đây cô ở trên mạng nghe qua mấy cái ghi âm, lúc này, chỉ nghe lão Chu nói. Liền cháu cái tay nghề chấm rượu này, đến thời gian ăn cơm trưa nếu là luyện không xong, buổi chiều liền xuống ruộng làm việc đi, lão Chu chú cũng quá keo kiệt, chính là chuyện một chút rượu trắng thôi. Đáp lời chính là âm thanh một thằng nhóc, biết rượu trắng nhà chú mua bao nhiêu tiền một cân không? Đừng nói chuyện luyện cho tốt vào, lão Chu giơ tay liền bắn óc thằng nhóc một trái hồng mới bán một tệ, cái rượu trắng này một cân đều hơn 10 tệ, cháu nói có phải dùng tiết kiệm chút hay không? Hết chương 367. Chương 368, phát sóng trực tiếp. Năm nay ngày nhóm trái hồng hỏa tinh đầu tiên bán ra, các căn phòng bên tứ hợp viện toàn bộ đều bị nhóm nhân công ngắn hạn ở đầy, một cái giường ngủ trống đều không có, không cần phải nói, bọn người kia đều là hướng về phía quả hồng tới. Em gái Đông Linh, trái hồng nhà lão Chu mở kho chưa? Bên làng Đại Loan bên kia, tiệm online nhà bọn La Hưng Hữu, hôm nay cũng có vẻ đặc biệt bận rộn, những khách hàng ghé tiệm, trừ bỏ mua đồ vật, trong đó còn có một bộ phận lớn, đều là tới hỏi trái hồng nhà lão Chu, còn chưa có đâu, nói là 1 giờ 40 phút chiều mở kho hàng. Triệu Đông Linh trả lời nói, Đông Linh, trái hồng mở kho chưa? Qua một lát lại có người hỏi, 1 giờ 40 phút chiều mở bán. Triệu Đông Linh tiếp tục trả lời, xin hỏi một chút, trái hồng nhà lão Chu bây giờ mở kho chưa vậy? Lại một lát sau, lại có người hỏi, 1 giờ 40 phút chiều mở kho. Triệu Đông Linh lại trả lời, xin hỏi cái kia, qua một lát, lại hỏi có người, 1 giờ 40 phút chiều mở kho. Triệu Đông Linh ngáp, nhắm mắt lại đánh chữ, cô như thế nào biết tôi hỏi cái này, hôm nay tìm tôi, trên cơ bản đều là hỏi cái này. Lúc ăn cơm trưa, ăn, Triệu Đông Linh đột nhiên có một cái ý tưởng, vì thế cô nói với Triệu Hạ Bình cùng ngồi ăn chung trên bàn cơm, chị, bằng không thì chúng ta làm cái phát sóng trực tiếp đi, làm phát sóng trực tiếp gì nha. Triệu Hạ Bình không biết con bé này như thế nào lại toát ra ý nghĩ này, không phải thật nhiều người tìm em hỏi trái hồng nhà lão Chu mở kho hay chưa? Lát nữa lại có người hỏi, em tại lúc trả lời, thuận tiện liền gửi link phòng phát sóng trực tiếp cho bọn họ. Triệu Đông Linh càng nghĩ, càng cảm thấy việc này rất ổn, em muốn phát trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu hả? Lâm Bổn Cường, người yêu của Triệu Đông Linh lúc này còn canh giữ ở trước mặt máy tính, một bên gấp đồ ăn, một bên ở trên bàn phím gõ chữ. Làm tiệm online chính là như vậy, lúc nào đều không rời người được, đúng, anh thấy sao? Triệu Đông Linh hỏi anh ta, được đó, sao không được, chỉ cần lão Chu cho quay là được. Lâm Bổn Cường nói, vậy lát nữa em liền đi qua đó, kiếm chút tiền tiêu vặt cũng tốt. Nghe nói hiện tại làm phát sóng trực tiếp nếu làm tốt, kiếm được nhiều tiền, hai đứa đi chung đi, bên này có chị và anh rể hai đứa là được. Triệu Hạ Bình biết người trẻ tuổi đều thích cái mới mẻ náo nhiệt. Lâm Bổn Cường nguyên bản cũng chính là người tính tình trẻ con. Dạ, bọn em phát xong liền trở về. Lâm Bổn Cường cao hứng lên tiếng, hai người này vô cùng cao hứng cơm nước xong, lại đều làm hết các việc cần làm, chờ đến lúc thời gian sắp xỉ, liền đi hướng bên Ngưu Vương Trang. Đông Linh à, hai người đây là muốn đi đâu vậy? Mới ra sân, liền đụng tới mấy dân làng cầm lưỡi hái đang định xuống ruộng cắt lúa, tới chỗ lão Chu. Lâm Bổn Cường chào hỏi cùng bọn họ, nói, ai, nghe nói trái hồng nhà lão Chu là hôm nay mở kho. Người trong làng mấy ngày nay cũng đều đang nói chuyện này. Đúng đó, 1 giờ 40 phút chiều mở kho. Triệu Đông Linh nói, Đông Linh ơi, tới, cháu cầm 30 tệ này, lát nữa mua 30 trái hồng mang về giúp gì, được không? Người đàn bà kia vội vàng móc móc ở trong túi mình, móc ra 30 tệ, nhờ Triệu Đông Linh mua dùm 30 trái hồng. Mấy ngày nay nhà bà đang cắt lúa, việc trồng lúa này, quanh năm suốt tháng cũng chính là hai cái thời điểm bận nhất, một cái là lúc cấy mạ, một cái khác chính là lúc cắt lúa. Hôm nay sáng sớm tinh mơ, anh trai nhà mẹ đẻ bà dẫn hai đứa con trai anh ta liền tới đây, nói là hai ngày này nhà mình không chuyện gì, lại đây giúp bọn họ một tay. Thì đó, đang vừa lúc trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu bán ra, vừa vặn mua một chút cho hai cháu trai bà nếm thử mới mẻ. Trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu, năm nay này vẫn là một vụ đầu đó, được à, sao không được. Triệu Đông Linh cũng là người dễ nói chuyện, kết quả có cái mở đầu này, sau đó liền có chút mất phanh, này một đường đi qua, nghe nói hai người bọn họ muốn lên Ngưu Vương Trang xem trái hồng nhà lão Chu mở bán, mỗi người đều nhờ bọn họ mua dùng trái hồng. Đông Linh à, cô mua 20 trái dùng tôi, tiền chờ trở về đưa cô nhé, được, tôi muốn 50 trái, được à, tôi lấy 10 trái là được, từ từ, để tôi ghi nhớ đã. Đông Linh, tôi cùng hai người cùng đi, thuận tiện đi góp vui, vậy đi thôi. Đội ngũ này càng đi càng lớn mạnh, chờ tới trên Ngưu Vương Trang, đã tụ tập một đám người thật lớn, trái hồng nhà lão Chu mở kho, này cũng coi như là đại sự mỗi năm một lần, lại đây xem náo nhiệt, thuận tiện mua chút mang về, nhà mình ăn chút, bạn bè thân thích lại chia một chút, này cũng chính là ở làng Đại Loan bọn họ, mới có loại tiện lợi này, bởi vì mỗi năm đợt trái hồng đầu tiên bán ra này, trên cơ bản đều không ra khỏi cái tứ hợp viện này được. Đám nhân công ngắn hạn nhà lão Chu mua trái hồng hung hăng ghê nơi, nếu là không giới hạn số lượng, lại nhiều trái hồng cũng không đủ. Lúc bọn họ đến, trong viện tử đã có thật nhiều người, vốn lúc này là gian ngủ trưa, bất quá loại ngày giống hôm nay, mọi người liền đều không ngủ. Hai người Triệu Đông Linh tìm lão Chu nói chuyện phát sóng trực tiếp, lão Chu thực sản khoái liền đồng ý, hiện tại anh và nhà La Hưng Hữu lui tới vẫn là tương đối chặt chẽ. Trừ bỏ không ít đồ vật trên Ngưu Vương Trang đều phải bán ở tiệm online nhà bọn họ, còn có không ít chuyện thượng vàng hạ cám, Triệu Đông Linh các cô đều rất hỗ trợ, giống mỗi năm hoạt động hái hoa linh tinh, cái này không có tiền kiếm gì, nhưng là công tác sắp xếp lại càng phiền phức, có một ít người lần đầu tiên tham gia, không hiểu biết tình huống lắm, thường thường đều sẽ yêu cầu lặp lại cố vấn. Lão Chu, phía trước khi mở kho, chúng ta có phải hẳn là đốt mấy sâu pháo trước hay không? Đốt pháo gì? Cậu ra tiền à? Ở bên trong phát sóng trực tiếp của Triệu Đông Linh, phương thức lão Chu lên sân khấu là cái dạng này, không cần xem lão Chu. tôi muốn xem Tiếu Thụ Lâm. Phòng phát sóng trực tiếp có người ở nơi đó ngao ngao kêu to, lão Chu, Tiếu Thụ Lâm đâu? Triệu Đông Linh dương giọng hỏi một câu, lão Chu cho cô một cái ánh mắt không quá thân thiện. Sao, còn muốn dùng mặt Tiếu Thụ Lâm nhà anh kiếm tiền cho chính mình? Ai, thôi đi, chúng ta vẫn là đừng xem Tiếu Thụ Lâm, chúng ta đi xem Trái Hồng Hỏa Tinh. Triệu Đông Linh vội vàng nói, đám Trái Hồng lập tức liền phải bị ăn luôn, chẳng lẽ không mời Hòa Thượng Tuệ Chân lại đây siêu độ niệm kinh một chút sao? Vân Khai tiểu ca không thích ăn trái hồng sao? Mỹ nữ vừa mới đứng ở đằng sau lão Chu là ai? Trời ạ! Quản sự Trần đẹp trai quá, tội nghiệp thiên diệp của chúng ta, không bắt kịp thời điểm ăn trái hồng, không thấy được Trịnh Bác Luân ha. Tôi nhìn thấy Dược Sư Lâm, Đông Linh, cho Sa Bét Tinh Hoa của bọn tôi lên hình nhiều một chút, Tiếu Thụ Lâm. Ngao ngao, liền nói loại ngày này làm sao có thể thiếu Tiếu Thụ Lâm. Khán giả nói muốn xem Tiếu Thụ Lâm, Triệu Đông Linh liền lấy cái di động chạy theo phía sau gã, mỗi lần chạy một bước đều có thể chấn động rớt xuống thật nhiều quà. Này, lại quay liền phải lấy tiền. Bị đi theo quay một đường, Tiếu Thụ Lâm rốt cuộc quay đầu, hướng Triệu Đông Linh hất hất cằm, hắc hắc. Triệu Đông Linh ngượng ngùng cười cười, thay đổi màn ảnh đi quay người khác. Anh liền nói bao nhiêu tiền đi, lấy tiền liền lấy tiền, cho cái con số. Nhìn nhiều vài lần Tiếu Thụ Lâm, tôi đối toàn bộ quần thể nam tính là có thể nhiều chút tin tưởng. Này không chỉ có liên quan đến giá trị nhan sắc, này còn liên quan đến tín nhiệm. Màn ảnh thay đổi một hồi lâu, đám sói bên trong phòng phát sóng trực tiếp còn ở nơi đó rống, vẫn là xem quản sự Trần đi, quản sự Trần không cần tiền. Có người nói như vậy, này, ai nói tôi không cần tiền? Quản sự Trần lúc này cầm một cái di động đang xem, thấy có người nói như vậy, ngẩng đầu liền hướng màn ảnh bên này quăng một câu, trời ạ, quản sự Trần đang xem bình luận kìa, quản sự Trần anh khỏe, quản sự Trần moa moa. Quản sự Trần em là fans của anh khỏe Sa Bét Tinh Hoa, quản sự Trần hôm nay thật đẹp trai, dưới lượt bất 325 từ ca ngợi, vì sao không có thấy Mã Từ Quân? Một lát sau, có người tới một câu như vậy, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên yên tĩnh, tôi muốn xem Mã Từ Quân. Tên kia lại nói, Triệu Đông Linh cào cào tóc, nhất thời chưa nghĩ ra muốn trả lời anh ta như thế nào, cố tình lúc này lại không có những người khác nói chuyện, nói, tên này là bản thân Mã Từ Quân. Lúc này, rốt cuộc có người ra tiếng, khẳng định là anh ta, ông chủ Mã, hai ngày nay không ở trong nước à, còn rất có thể giả vờ. Lão Mã tôi nói anh này, đừng đánh chủ ý Trái Hồng Hỏa Tinh nhà lão Chu. Nếu không phải bởi vì vẫn cướp đồ cùng bọn họ, hình tượng khí chất như tôi, danh tiếng như thế nào đều phải cao hơn Trịnh Bắc Luân một chút. Ở một mặt khác của địa cầu, ông chủ Mã trong tay cầm di động, bắt chéo chân dựa ngồi ở trên sofa, khoác lác nói với giám đốc nhà hàng bên người, gã lời này mới vừa nói xong chưa tới 2 phút, bên phòng phát sóng trực tiếp lại có động tĩnh mới. Trời ạ! Người trên hành lang có phải Trịnh Bác Luân hay không? Đẹp trai choáng luôn, đây là mới vừa gội đầu xong sao? Trịnh đẹp trai của chúng ta dùng chính là dầu gội nhãn hiệu nào? Sơ mi trắng thậy đẹp trai, xương quai xanh gợi cảm, Đông Linh. Đặc tả. Đặc tả, Trịnh Bác Luân lắc lắc một đầu tóc hơi dài của chính mình, cười hướng màn ảnh vẫy vẫy tay, sau đó bên trong phòng phát sóng trực tiếp liền trực tiếp nổ tung chảo. Ngao ngao ngao, Trịnh Bắc Luân em yêu anh, huấn luyện viên Trịnh thật đẹp trai nhất thế giới, quá đẹp trai. Lại vẫy một cái nữa nào, ngao ngao ngao, lão Trịnh em yêu anh, ông chủ Mã bình tĩnh cầm cái ly trên bàn trà uống một ngụm nước trà. Cả cái gì cũng chưa nhìn thấy. Hết chương 368. Chương 369, vì trái hồng. 1:40 chiều, lão Chu đúng giờ mở kho. Quá trình mở kho cũng không long trọng, chính là lấy chìa khóa mở ra cái kho hàng bắt đầu ấp trái hồng sớm nhất, lại dắt mấy người đi vào, bê từng sọt bên trong ra bên ngoài. Lão Chu dẫn người đi vào bê trái hồng, người bên ngoài liền trông mong nhìn, Triệu Đông Linh lấy cái di động chen đến cửa kho hàng, thấy có người nâng một sọt trái hồng ra tới, vội vàng theo sau. Sọt trái hồng này một đường bị nâng đến giữa sân, phía sau còn có mấy người cũng nâng mấy sọt trái hồng lại đây, mấy cái sọt bị xếp thành một vòng tròn, cuối cùng lão Chu lại xách ra một cái sọt không lại đây, đặt nó ở giữa nó vòng tròn, một trái hồng một tệ, tự giác bỏ tiền vào, ngao, người trong viện tử phát ra một trận hoan hô, sau đó lập tức liền có người vạch ra rạp giường mỏng đắp trên mặt mấy cái sọt kia, lộ ra phía dưới bày biện chỉnh chỉnh tề tề trái hồng hỏa tinh. Trái hồng nhà lão Chu năm nay lớn lên đặc biệt tốt, màu sắc kia, tinh hồng, vỏ trái hồng bên trong bọc thịt hồng ngọt ngào, thịt hồng này mềm mà không ngọt gắt, không ngấy, mang theo mùi thơm trái hồng tự nhiên, chưa từng ăn, căn bản tưởng tượng không ra cái mùi vị kia. Cầm một trái hồng ở trong tay, vặt cuốn, lại dùng mấy cái ngón tay bóp một cái, đưa lên miệng nhẹ nhàng mút một cái. Đám người trong viện tử nhà lão Chu ăn trái hồng đều không phải một hai năm, mỗi người đều thuần thục thật sự, một ngụm một trái, ăn đến kia kêu một cái trôi chảy, ba trái năm trái căn bản không nhiều, liền tính là cô gái nhỏ sức ăn không lớn, một lần đều có thể ăn luôn 6-7 trái, này vẫn là trái hồng nhà lão Chu năm nay kết trái lớn, em ăn xong chưa? Tới lượt anh. Lúc này cầm di động làm phát sóng trực tiếp chính là Lâm Bổn Cường, Triệu Đông Linh nói mình muốn ăn trái hồng, sau đó di động này liền đến trong tay gã, em ăn thêm hai trái nữa. Triệu Đông Linh cười hì hì nói, ha ha, ăn thêm mấy trái nữa đi. Bên cạnh một anh trai nhiệt tình tiếp đón, vừa mới bản thân gã ăn cao hứng, liền quăng mấy trăm tệ vào bên trong cái sọt ở giữa, mời mấy người trẻ tuổi bên cạnh ăn thoải mái, cảm ơn anh Tôn. Ngày thường đều là kêu lão Tôn, lúc này ăn thịt người miệng ngắn, liền sửa miệng kêu anh Tôn. Đừng nhìn một trái hồng một tệ giống như rất rẻ, những thanh niên này là có thể ăn luôn mười mấy trái, lại gặp phải người đặc biệt ăn khỏe, có thể ăn bao nhiêu thật đúng là khó nói, hơn mấy chục tệ cũng là tiền a, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi mới vừa kết hôn không mấy năm, tiền lương không cao lắm, lại phải nuôi con lại phải còn tiêu dùng, a ô, nha nha ném đuôi to đòi ăn cùng cha nó, con này không chỉ có ở trên Ngưu Vương Trang ăn ngon uống ngon, còn có chó cha vốn có của nó. Thỉnh thoảng thường cũng muốn cải thiện một chút thức ăn cho nó. Năm nay trái hồng đợt đầu mở kho của lão Chu, chó cha Dương Đạt Long cũng lại đây, vì thế nha nha con này liền nghênh ngang mà cùng mọi người cùng nhau lại đây ăn trái hồng. A ô, Đại Bảo cũng đi theo cọ ăn cọ uống. Lão Chu nói, nha nha là cha của Đại Bảo, Dương Đạt Long là cha của nha nha, cho nên Dương Đạt Long chính là ông nội của Đại Bả, đi theo ông nội, có thịt ăn, đều ăn nhiều như vậy, còn ăn. Dương Đạt Long đau đầu, vừa mới gã bỏ 50 tệ vào trong sọt, lại đếm 50 trái hồng lấy ra, gã cùng Tề Tư Nguyệt hai người cộng lại cũng liền ăn mười mấy trái, dư lại đều bị hai con này giải quyết. Câu ô, nha nha con này một phen tuổi, còn phun đầu lưỡi vẫy cái đuôi làm nũng cùng cha nó, lại ăn, cẩn thận bị sỏi mật, Tề Tư Nguyệt hù dọa hai con này. A ô, nha nha xem Tề Tư Nguyệt thực không vừa mắt, nó hiện tại dạ dày cũng tốt biết bao, ăn gì đều có thể tiêu hóa. Sao có thể bị sỏi mật, gâu. Đại Bảo thực nghiêm túc tỏ vẻ, dạ dày sắt của nó liền cục đá đều có thể tiêu hóa, căn bản không sợ sỏi mật, hết rồi. Chó cha từ chối tiếp tục cung ứng trái hồng hỏa tinh cho chúng nó, hai đứa nó cộng lại đều ăn gần 40 trái, không thể lại để chúng nó ăn. A ô, nha nha còn gác đầu lên cha nó cọ cọ. Đại Bảo nhìn chó cha, lại nhìn nha nha, quyết định dời trận địa. Ai, Đại Bảo a, tới bên này ăn trái hồng. Bên kia, một nhà ba người hầu mập lúc này cũng ở dưới hành lang ăn trái hồng, cái bàn trước mặt bọn họ trước, lúc này chính là tràn đầy một bàn lớn trái hồng hỏa tinh. Đại Bảo xem xét liếc mắt một cái phương hướng bên lão Chu, nghĩ, vẫn là đi qua, tới Đại Bảo, ăn trái hồng, ăn thoải mái. Hầu mập thập phần nhiệt tình gọi Đại Bảo qua đây ăn trái hồng, gâu. Đại Bảo thật cao hứng, y nha. Cô bé Liễu Phong cái miệng nhỏ vừa mới còn mút một trái hồng hỏa tinh trong tay Liễu Như Hoa, vừa thấy Đại Bảo lại đây, y nha vung tay nhỏ liền muốn ôm qua, Đại Bảo ơi, hay là mày nằm ăn đi. Liễu Như Hoa cười tủm tỉm nói với Đại Bảo, gâu, Đại Bảo trong miệng ăn trái hồng, nghe xong Liễu Như Hoa nói, quả nhiên liền nằm xuống, trên thế giới này thế nhưng còn có con chó không tiết tháo như vậy, ở chỗ cách bọn họ không xa Peter đang ăn trái hồng trong tay chủ nó Kiều Doãn Minh. Kiều Doãn Minh có tiền nha, mỗi tháng đều có thật nhiều tiền tiêu vặt, hơn nữa cậu cũng không muốn khống chế ý tưởng ẩm thực của Peter, lúc này trái hồng hỏa tinh chính là tự nó muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Bên kia, ai, Đại Bảo thật không tệ, trên Ngưu Vương Trang chúng ta nhiều chó lớn chó nhỏ như vậy, con gái nhà tao liền hợp ý mày nhất. Hầu Mập vừa nói, một bên đút trái hồng vào trong miệng Đại Bảo, gâu. Đại Bảo vẻ mặt hạnh phúc nằm ở dưới hành lang, một trái lại một trái ăn trái hồng, trên người còn bò một bé gái lớn mấy tháng, bé gái kia túm lông chó trên người nó bò lên bò xuống rất là cao hứng, toàn Ngưu Vương Trang bên trong nhiều chó lớn chó nhỏ như vậy, liền Đại Bảo này một thân lông dày nhất mềm mại nhất, cô bé Liễu Phong kia thích Đại Bảo không phải một hai ngày, nếu không phải bởi vì Đại Bảo còn có nhiệm vụ trông coi chuồng gà, hai vợ chồng Hầu Mập đã sớm từ chỗ lão Chu mang nó lại đây, làm chó bảo mẫu cho con gái nhà mình. Đại Bảo a, trên người của mày lông dày như vậy, rốt cuộc nóng hay không vậy? Hầu Mập một bên đút trái hồng, một bên còn trò chuyện cùng Đại Bảo, gâu. Mùa hè đã qua đi, hiện tại một chút đều không nóng, đúng đó, khẳng định rất nóng ha. Hầu Mập tự quyết định, thật sự không được, tao cạo lông dùm mày ha, thuận tiện còn có thể làm thảm cho Tiểu Phong Nhi nhà bọn tao. Đại Bảo vừa nghe muốn cạo lông, đột nhiên đứng dậy, giơ chân liền chạy. Nó năm nay lúc mùa hè ở trên Ngư Vương Trang gặp qua mấy con chó lớn chó nhỏ bị chủ nhân chúng nó cạo lông, xấu miễn bàn. Đại Bảo này vừa chạy, bé gái trên người nó thiếu chút nữa té ngã chổng vó, cũng may Liễu Như Hoa nhanh tay, một tay ôm lấy cô bé kia gì cũng không hiểu, còn cười khanh khách đến rất vui. Liễu Như Hoa tự nhiên không thể thiếu phải oán giận Hầu Mập vài câu, gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Nhìn đến một màn vừa mới kia, Peter hưng phấn, hướng tới hướng Đại Bảo trốn chạy sủa một trận, rõ ràng là đang chê cười nó. Trống, Đại Bảo chạy đến một nửa dừng lại, hướng về phía Peter nhe răng. Peter tức khắc không sủa, vẻ mặt bình tĩnh quay đầu đi, lại ăn một trái hồng trong tay Kiều Doãn Minh. Bên ngoài tứ hợp viện, Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ đang phát trái hồng cho nhóm chó nhỏ nhà bọn họ, mỗi con chó nhỏ phát hai trái hồng hỏa tinh, cũng không cho nhiều lắm, chính là lâu lâu phát một lần. Mỗi năm mùa thu, nhóm chó lớn chó nhỏ nhà lão Chu cũng ăn không ít trái hồng hỏa tinh. Đại Bảo đứng ở cửa tứ hợp viện nhìn nhìn bên hướng bọn họ, sau đó thực tự nhiên liền đi đến đằng sau đội ngũ, xếp hàng phía sau một con chó con lớn 3-4 tháng tuổi. Hết chương 369. Chương 370, bán trái hồng. Tháng 11 đúng là mùa trái hồng thành thục, ngoại trừ trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu, bọn họ vùng núi này còn có không ít trái hồng bản địa. Trái hồng bản địa giá rẻ, một cân mới bán hơn 1 tệ, mỗi ngày trên chợ sáng cũng rất nhiều, có bán 1 tệ 2, 1 tệ 3, hơi tốt một chút, cũng có bán 1 tệ rưỡi, chợ sáng sắp tan lúc ấy giá rẻ nhất, 8 đồng 1 tệ đều có đôi khi người bày quầy nếu muốn mau chóng bán hết, 5-6 đồng cũng bán. Bọn họ một mảnh vùng núi này, thổ nhưỡng không tính phì nhiêu, có chút địa phương thậm chí liền hạt đào hạt dẻ đều trồng không tốt, nhưng cây hồng là có thể sống tốt, tùy tiện trồng một vườn. Cũng không cần quản lý ra sao, bản thân chúng nó đều có thể mọc tốt, qua mấy năm liền có trái cây thu hoạch. Nguyên bản cây hồng chỗ bọn họ liền đặc biệt nhiều, mỗi ngày vừa đến mùa thu thật nhiều trái hồng đưa ra thị trường, giá tiền thấp còn khó bán, đặc biệt mấy năm trước bị cái kết sỏi mật vừa dọa, thật nhiều người cũng không dám ăn trái hồng. Sau đó nhà lão Chu thu mua trái hồng làm bánh trái hồng, mấy thị trấn vùng bọn họ, tức khắc liền có rất nhiều trái hồng chở tới trấn Thủy Ngưu. Tuy rằng giá tiền cũng không cao bao nhiêu so với trước đây, nhưng tốt xấu nguồn tiêu thụ là có. Trên Ngư Vương Trang hiện tại cũng thu mua trái hồng, mỗi ngày lúc chợ sáng kết thúc, đám trái hồng cùng ngày không bán được, thật nhiều người đều mang lên Ngư Vương Trang. Chỗ lão Chu năng lực thu mua rốt cuộc hữu hạn, thu đủ số lượng cùng ngày, sau đó liền từ bỏ, đám trái hồng sau đó không được thu mua, bình thường liền sẽ đi hướng trấn Thủy Ngưu. Cư dân trấn trên cũng có năng lực tiêu phí nhất định, người bên ngoài nói, mùa này lại đây chơi, trên cơ bản vẫn là ăn trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu, một tệ một trái, bọn họ nửa điểm đều không chê đắt. Mặt khác, trấn Thủy Ngưu hiện tại cũng có người bày quầy bán bánh trái hồng làm tại chỗ bán tại chỗ, một cái bánh trái hồng cũng liền bán một tệ. Bình thường bọn họ đều thu mua cái loại trái hồng giá rẻ sau khi chợ sáng bị người gánh đến trấn trên bán, nói rõ bao nhiêu tiền một cân, sọc còn lại bao nhiêu mua toàn bộ, giá tiền cũng là khá rẻ. Còn có một nguồn tiêu thụ khá tốt, chính là thông qua tiệm trên Tao Bao bán đi, trên trấn Thủy Ngưu hiện tại cũng có không ít tiệm trên Tao Bao. Sau khi vào thu kệ hàng trái hồng bản địa bọn họ của tiệm online cũng có vài tiệm, những chủ tiệm trên cơ bản đều là từ trong tay nông dân thu mua trái hồng cứng vừa mới hái xuống, bán cho người mua, để bọn họ lấy về tự mình ấp. Mấy cái tiệm online này giá thu mua cũng liền trên dưới một tệ, qua tay bán đi, thông thường sẽ không ít hơn một tệ rưỡi. Bọn họ vùng núi này trái hồng bản địa kích cỡ không lớn, bề ngoài bình thường, bên trong còn có hạt cứng, không thích hợp dùng để phơi nắng làm hồng khô lắm, nhưng là vị không tồi. So sánh với những trái hồng lớn mềm siêu thị bán, thịt nó muốn hơi rắn chắc một ít, từ nhỏ đã ăn quen trái hồng như vậy, người địa phương vùng bọn họ, trên cơ bản đều chưa từng ăn cái loại trái hồng lớn bên ngoài, quá nhũng quá nhiều nước, ăn đến trong miệng, chỉ cảm thấy chỗ nào đều không dễ chịu. Đồng Hương, trái hồng một cân bao nhiêu tiền vậy? Ngày này chạng vạng, mấy cái người bên ngoài từ một chiếc xe trâu bước xuống, hỏi một người bán trái hồng ở lề đường, 1,5 tệ một cân. Bán trái hồng chính là một người đàn ông trung niên đỉnh đầu hơi hói, ngọt hay không? Mấy cái người bên ngoài ngược lại cũng không trả giá, xem bọn họ quần áo, hẳn là trong thành phố tới, đối với mọi người đã thói quen thành phố giá hàng cao mà nói, trái hồng 1 cân 1,5 tệ, thực sự không có gì để trả giá, các người bẻ một trái nếm thử đi. Người bán trái hồng nói, liền nhanh tay nhanh chân mà từ cái sọt cầm một cái trái hồng vỏ hơi hơi có chút nứt ra, bẻ thành hai nửa, đưa qua cho bọn họ. Trái hồng này nhìn không tốt lắm, màu sắc cũng không sáng, trong màu vỏ quýt lộ ra một ít màu ố vàng, có chút chỗ nhìn còn có chút xám xịt, nếm một chút, không nghĩ tới hương vị thế nhưng thực không tồi, cân 2 cân cho chúng tôi. Một người phụ nữ trung niên bên trong đám người đi đường này nói, bọn họ lần này vốn là tính toán lại đây ăn trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu, vừa mới ở trên xe nhìn đến ven đường có bán trái hồng, chồng bà liền nói, sọt trái hồng này, đừng nhìn bề ngoài chả ra sao, hương vị nhất định không tồi, vì thế đoàn người lúc này mới xuống xe, không nghĩ tới thật đúng là bị chồng bà nói đúng, được. Người bán trái hồng thấy bọn họ cũng không lựa chọn, liền rất cao hứng, rốt cuộc trái hồng thứ này ấp chính liền chịu không nổi dịch chuyển, bị chọn lựa nhặt, khó tránh khỏi liền phải hư mất một ít, 2 cân trái hồng, cân đủ, thu 3 tệ. Sau đó gã tiếp tục ngồi ở ven đường chờ mối làm ăn, hôm nay gã là ăn xong cơm tối mới ra tới, chuyên môn làm buôn bán với những du khách ra đi dạo, 1 cân bán 1,5 tệ, so trên chợ sáng còn kiếm thêm được 2-3 đồng, lúc này mới không bao lâu, cũng bán đi 7-8 cân, cứ tiếp tục như vậy, tối nay 2 sọt trái hồng này đều bán hết, cho hỏi một chút, trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu, buổi tối có chỗ để mua không? Mấy người mua trái hồng này cũng không gấp gáp, thuận tiện lại hỏi thăm trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu. Trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu, bình thường đều phải buổi sáng sớm, đi siêu thị nhà bọn họ mua, đi chậm đều không có. Bất quá lúc này các người có thể đi đến cái quảng trường nhỏ bên Thủy Ngư quán nhìn một cái, nghe nói hai cháu gái của cậu ta gần đây đều bày quầy ở chỗ đó, không biết lúc này ra tới chưa. Người đàn ông trung niên nhưng thật ra biết gì nói hết, rốt cuộc ở địa giới này của bọn họ, không quan tâm nhà mình trồng bao nhiêu cây hồng, cũng không ai sẽ xem trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu làm đối thủ cạnh tranh. Thứ nhất, trái hồng hỏa tinh nhà lão Chu xác thật là ăn ngon, bọn họ đều phục. Thứ hai, Ngư Vương Trang mỗi ngày cũng hướng bọn họ thu mua trái hồng, giá cả hợp lý, đối bọn họ mà nói là một cái nguồn tiêu thụ thực không tồi. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn gì chớ. Biết Thủy Ngư quán không? Dọc theo cái đường cái này đi phía trước, khoảng 5 phút, bên tay phải là có thể thấy được. Đám người đi theo con đường người bán trái hồng chỉ đường cho bọn họ, một đường đi tới quảng trường nhỏ đằng trước Thủy Ngư quán, lúc này đúng là lúc chạng vạng, có không ít người ở chỗ này hóng mát, nhưng là người nọ nói cháu gái nhà lão Chu bán trái hồng, lại là không có nhìn đến, xem ra tối hôm nay là không ăn được trái hồng hỏa tinh trong truyền thuyết, đành phải sáng mai đi siêu thị Thủy Ngư xếp hàng, hoặc là thật sự không được, đành phải lên Ngư Vương Trang đi làm cu li mấy ngày. Đúng lúc này, trên quảng trường nhỏ đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, trong rộn ràng nhốn nháo, có người hướng tới đường cái lớn bên kia hô, Mỹ Tuệ à, hôm nay sao muộn như vậy chớ, hôm nay cô giáo của bọn cháu ra thật nhiều bài tập. Trên một chiếc xe trâu dừng ở lề đường, có 2 cô bé đang ra sức nâng một giỏ trái hồng xuống xe, người lớn ven đường thấy được, vội vàng đi qua đón lấy một giỏ trái hồng kia, một giỏ trái hồng 20 cân, đối người lớn mà nói cũng không tính nhẹ. Huống chi là 2 cô bé mới vừa học tiểu học, cũng chính là 2 cháu gái nhà lão Chu còn từng luyện võ công này. Cô giáo của bọn cháu cũng thật là, này đều thời buổi gì, còn ra nhiều bài tập như vậy chớ. Trên quảng trường những người đó sôi nổi liền nói, bọn họ cũng đều là đợi một hồi lâu, còn tưởng tối nay không có trái hồng hỏa tinh ăn rồi. Dạ. La Mỹ Tuệ một khuôn mặt đau khổ. Năm nay chủ nhiệm lớp là một cô giáo luống tuổi, dạy ngữ văn, phương pháp dạy học đơn giản thô bạo. Chính là làm nhiều đọc nhiều học thuộc nhiều chép nhiều, mỗi ngày đều thật nhiều bài tập, hôm nay đặc biệt nhiều, chủ yếu là hôm nay dạy cái bài học kia thật dài, cô giáo còn cho chép 5 lần. 2 rổ trái hồng sau khi bị bưng xuống, 2 chị em La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh cũng xuống xe theo, sau đó lại từ trên xe nhảy xuống 2 con chó lớn. 2 con chó lớn này lúc 2 năm trước mới vừa bị 2 chị em từ Ngư Vương Trang ôm về, vẫn là 2 con chó con, đảo mắt liền lớn như vậy. Mỹ Linh à! Tối nay đám trái hồng ngon hay không vậy, một sọt vừa mở, cũng chưa bị người khác chọn qua, tốt tốt, ta lấy 2 trái nha, này, tiền cháu cầm nè, Mỹ Tuệ à, cũng lấy 2 trái cho ta, ta muốn 20 trái, ai, các cô chú là người bên ngoài ạ, chỗ bọn cháu mỗi người cũng chỉ có thể mua 2 trái, không thì người đằng sau liền cũng không ăn được. Nếu muốn mua nhiều, ngày mai sáng sớm tinh mơ tới siêu thị nhà lão Chu xếp hàng đi. À, chính là cái siêu thị bên kia, lúc này đi qua không có bao nhiêu đồ đâu, thật nhiều kệ để hàng đều là trống không, phải chờ tới sáng ngày mai mới bù hàng. Trái hồng bán trong siêu thị có nhanh cháy hàng lắm không? Hồng đựng trong túi và đựng trong hộp, đựng trong túi, chính là dùng rơm rạ trên Ngưu Vương Trang bọn họ tùy tiện bệnh, có chứa 10 trái còn có chứa 20 trái, tính toán xuống, dù sao 1 trái đều là 1 tệ, giá tiền là không có chênh lệch. Bất quá không quan tâm chứa bao nhiêu trái, đều là hạng mua 1 phần, nếu cô muốn mua cái chứa 20 trái, vậy phải đi thật sự sớm, chứa 10 trái còn đỡ, 6-7 giờ đi qua đó là được. Vậy nếu là đựng hộp thì sao? Đựng hộp à, cái này tôi thật đúng là không chú ý, đại khái bán tới giữa trưa, các người nếu là chính mình ăn, vậy mua túi đựng liền được. Hộp đựng đắt à, đó khẳng định là phải đắt một chút à, 30 trái hồng, 50 tệ, bất quá cái hộp nhà lão Chu ngược lại cũng làm đến không tồi. Hàng xuất khẩu đó, người ta lấy hàng từng container một, một cái hộp như vậy cũng phải 10 mấy tệ đó, hộp đó làm rất đẹp à, đẹp lắm, mấy tháng trước mới vừa lấy tài liệu mới về, dây thừng nhỏ tinh tế, bệnh ra tới hộp nhưng tinh xảo, trên cái nắp còn bệnh mấy đóa hoa, làm nhưng phiền phức, lúc trước chúng ta đều là học rất lâu mới học được, mọi người ngồi ở trên quảng trường nhỏ, ăn trái hồng hỏa tinh tán gẫu, mỗi người 2 trái hồng, cũng chính là ngọt miệng một chút. Có một số người mua 2 trái hồng cũng hoàn toàn không phải mình ăn, trong nhà còn có người mà, lát nữa mang 1 trái về cho bọn họ, có rất nhiều người 1 trái cũng không ăn, liền bỏ vào trong túi, 2 quả hồng đều lấy về nhà, lại chừa cho con trai bà à, nó hiện tại đi học vất vả, không phải tôi nói chớ, liền con trai bà cái thành tích đó, thật không giống như là vất vả học ra tới, thành tích không tốt thì sao? Thành tích không tốt nó cũng là học sinh à. Suốt ngày ở trong trường học ngồi không vất vả à? Bên này những người này đang tám chuyện, bên kia, 2 chị em La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh, rất nhanh cũng bán sạch 2 giỏ trái hồng hỏa tinh kia, cuối cùng dư lại tới mấy trái, là đặt ở dưới cùng cái giỏ, bị trái hồng bên trên đè vỡ, La Mỹ Linh cho 2 con chó lớn bên người cô bé mỗi con 1 trái, chính mình và La Mỹ Tuệ 1 người cũng chia 1 trái, sau đó 2 chị em ngậm trái hồng xách theo giỏ, mang theo 2 con chó lớn liền đi, mẹ các bé nói, bán xong trái hồng không được ở bên ngoài chơi linh tinh, phải nhanh chóng về nhà, bằng không về sau liền không cho 2 bé ra ngoài bán nữa. 2 chị em này sở dĩ lại ở chỗ này bày quầy, cũng là lão Chu chỉ chiêu cho các cô bé. Lúc trước La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh hâm mộ bạn học cùng lớp lén mang cái iPad tới trong trường học chơi trò chơi, liền trở về nói cùng La Hồng Phượng mẹ các cô bé, muốn mua iPad, La Hồng Phượng không đồng ý, còn không cho Lưu Xuân Lan La ông La mua cho các cô bé, nói thứ đó mua vô dụng. Đến lúc đó chơi nghiện rồi, còn không học hành đàng hoàng. Vì thế 2 cô bé liền đi tìm lão Chu. Lão Chu nói, gần đây anh vừa mới trả nợ, trong tay không có tiền, bất quá có thể bán sỉ trái hồng hỏa tinh cho các cô bé, để bản thân 2 cô bé đến trấn trên bày quầy kiếm tiền. 1 trái hồng 7 đồng, cũng chính là 2 đứa là cháu gái ruột cậu mới có thể lấy được cái giá này. Không tin 2 đứa đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ngoại trừ bé khỉ, ai còn từ chỗ cậu từng lấy cái giá này. Vì thế cứ như vậy 2 chị em La Mỹ Tuệ, La Mỹ Linh liền bắt đầu con đường từ từ tích góp tiền, mỗi ngày tan học về nhà làm xong bài tập, đều phải từ chỗ lão Chu mua sỉ 2 giỏ trái hồng đi đến trấn trên bán. Đối với 2 giỏ lớn tràn đầy trái hồng hỏa tinh liền tính là lại thèm ăn như thế nào, cũng không nỡ xuống tay đối trái quả hồng, đều là cuối cùng bán dư lại mấy trái hồng hỏng mới để lại cho chính mình ăn. Hết chương 370.